Rất hân hoan gặp lại toàn thể quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio trong buổi tối đầu tiên của một năm mới âm lịch, năm Quý Mão 2023. Xin kính chúc quý thính giả của Nguyễn Huy có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, mọi sự hanh thông nhé. Và trong một cái đêm rất đặc biệt của ngày hôm nay, Huy sẽ phục vụ mọi người một tập truyện sẽ vô cùng hợp đối với không khí của ngày Tết. Đó là phần tiếp theo của series về Đệ Tam Pháp Sư, anh Toàn. Một series mà luôn đem đến những tiếng cười hài hước dí dỏm và đậm chất tình quê, mà quý thính giả yêu thích, một trong những cái series được yêu thích nhất trên kênh của chúng ta. Tròn khoảng cứng hơn một năm kể từ video truyện đầu tiên được ra mắt của series này, đó là Hoa Mùa Tím. Và ở dịp Tết năm ngoái, chúng ta cũng có những cái tập truyện của series Đệ Tam, đó là Tưởng Vong Lạ Hóa Ma Quen đó, Chuyện Làng Chuyện Sớm Ngày Tết của Trần Văn. Còn bây giờ chúng ta cùng bước đến phần tiếp theo trùng vào dịp Tết lần thứ hai của series này, Sao Bay Chưa Về, tác giả Trần Văn. Thấy trời đã có nắng, bà Hai bưng một cái xề lớn ra trước sân, xếp từng con cá lên phơi khô. Mớ cá lóc bà mới mua hôm qua, bà mần sạch. Con nào trọng trọng thì bà lóc hết xương. Con nào bằng cẳng cái trở xuống, bà để nguyên con, rồi tẩm ướp gia vị sao cho vừa ăn, cùng với một ít tiêu xay cho nó có mùi thơm. Bằng gì đó Tím Hai? Tiếng anh ba hàng xóm từ ngoài lộ hỏi giọng vô. Bà Hai cười đáp. Tao phơi mấy con khô cá lóc, đặng mấy mốt sắp nhỏ nó dịa, có cái mà ăn đó bây. Rồi giờ bây đi đâu đó? Dạ, con lại đằng tía con có một chuyện. Công nhận mấy anh chị sướng thiệt ha. Khô Tím Hai mận á là ngon nhất xóm mình rồi. Ở ngoài này mà con còn nghe cái mùi nó dậy hết trơn nữa. Mấy mốt con canh chừng nào khô, con qua ăn cắp vài con nướng ăn chơi mới được. Ăn cắp cha mày. Muốn thì qua đây, tao cho một nồi về ăn, chứ ăn cắp chi cho mang tiếng vậy. Con nói chơi vậy thôi, chứ hổm vợ con nó học cách ướp cá của Thiếp. Bây giờ nó mặn con không có thua Thiếp đâu à nghe. Mà mấy anh chị dần nào mới về ăn Tết vậy Thiếp? Năm sáu rồi, thấy người ta ở xa về quá trời luôn á, làm mình cũng nôn nao luôn theo. Ôi tao mận sẵn vậy thôi, chứ chưa biết chừng nào nó về nữa. Tao có điện hỏi, đứa nào đứa nấy cũng lù bù công chuyện hết trơn à. Dạ, mận trên Sài Gòn phải chịu thôi Thím. À, mà thôi con đi nghe Thím. Anh ba vừa đi thì ông hai cũng vừa từ mới ngoài ruộng vô. Ông lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn mấy con cá đang nằm dài trên sề mà tấm tắc khen. Ông mẹ ơi, dòm một cái là thèm chảy nước miếng nha. Ta nói con cá này mà phơi hơi dốt dốt ấy, để lên lửa than nướng, lấy cái chài đập cho nó bung bung ra, cái mình dầm thêm miếng nước mắm mè nữa, ăn vô là nhức cái nách luôn đó. Ta nói mà vô thêm ly rượu đế nữa ha, hết sải con bà bãi luôn. Để giờ tôi hỏi coi thằng Cần nó còn không, chia thêm một ít cá nhỏ nhỏ như vậy, bằng khô để dành ăn với cháu trắng bợ. Có, tôi có dặn nó, có bao nhiêu đem qua đây hết cho tôi. Tôi mừng để dành đặng qua Tết cho sắp nhỏ nó đem theo về trển ăn á. Ủa gì trất quất vậy? Tôi kêu bà mừng là mừng cho tôi nè. Cái bà nói mừng cho tụi nó đem đi, rồi dưới này tôi lấy gì tôi ăn? Trời, cái ông này, con nó cả năm mới về một lần, có bao nhiêu đồ ăn cho nó còn không hết, ở đâu mà dành ăn với con? Ơi, con bà là nhất rồi. Nói thiệt nha, tôi hối hận khi đẻ ra tụi nó lắm à. Từ ngày có tụi nó đó hả, bà bà bỏ tôi cụ bất cụ bơ, đâu có thèm quan tâm gì tôi đâu. Hồi tụi nó còn nhỏ thì tụi nó dành ôm bà, vợ lớn lên là dành đồ ăn với tôi. Bởi cái thân ông già này nó khổ ghê lắm, đâu có ai hiểu được chứ. Tôi cô đơn, tôi đói khát chị cũng kệ, có nhiều bà để dành cho tụi nó hết ráo rồi. Nói nghe phát tội ghê không. Ai mượn hồi đó ham vui chi, rồi giờ hối hận. Có hối hận cũng đâu có nhắc tụi nó vô lại được. Chỉ bằng đứng đó than thì ngồi xuống than cho đỡ mệt đi. Hết mệt rồi vô đây phơi tiếp coi. Ủa rồi sáng nói đi nhổ cây sậy vô đặng mần dưa, nhổ được nhiêu rồi? Ông Hai tới phụ vợ phơi mấy con cá khô xong, ông cười. Một đống sau hè kìa, bắp nào bắp nấy chà bá. Tôi mới nhổ có một luống à, mà chừng chục ký hơn rồi. Còn mấy luống chắc kêu chú Út nói với bà con vòng vòng lại đây. Ai ăn thì tự nhổ rồi về mần ăn. Cả nhà trồng, không phân thuốc ấy, nó lại tốt nữa chứ. Thì ông tính vậy cũng được. Để lát vô rồi mần luôn. Lát nấu cho tôi nồi nước sôi đi, để nguội, đặng muối dưa. Mà nghe đâu bữa 28 bên nhà anh Tư mang mận heo đó. Ông có dặn ông để thịt chia lại cho mình bao nhiêu chưa? Rồi, dặn rồi hết rồi. Thôi bà để đó tôi phơi cho, bà vô coi rửa dưa đi, lát tôi đem ra phơi nắng cho. Ông bà Hai năm nay đã ngoài 60 nhưng còn mạnh khỏe lắm. Mấy cái chuyện đồng án dường tượng các thứ ông bà mần được hết ráo hả? Ông bà có 3 người con. Người con trai lớn là Hai Quý, năm nay cũng đã 40. Người con gái kế là Ba Xuân, nhỏ hơn Hai Quý 4 tuổi. Cả hai đều đã có gia đình và đang làm việc ở Sài Gòn. Người con trai cuối là Út Sang, cũng đang làm việc ở trển, năm nay chưa vợ. Năm nào hai ông bà cũng lo chuẩn bị những đồ ăn để cho con, cho cháu về sum họp, ăn cái Tết đoàn viên cùng gia đình. Ấy vậy mà Tết năm trước, hai ông bà chuẩn bị đâu ra đó hết rồi, thì cả ba đứa lại thông báo không về. Lấy lý do là mới qua trận đại dịch, kinh tế khó khăn, nên làm luôn trong dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Ông bà thấy vậy cũng không trách con làm gì. Thấm thoát mà một cái Tết nữa lại tới. Năm nay cũng như mọi năm, ông bà lại chuẩn bị nhiều món ăn đặc trưng của ngày Tết để chờ sắp nhỏ về. Bà Hai thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi. Bà lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hai Quý. Một cuộc không bắt máy, bà gọi thêm cuộc nữa. Lần này chuông reo hồi lâu thì mới có người bắt máy. Ở bên kia, Quý vừa nhai vừa hỏi, giọng có chút khó chịu. Lô, con nghe nè má. Cô đang ăn. Má gọi con có gì không? Ủa đang ăn hả con? Má biết giờ này bay được nghỉ trưa, mới tranh thủ điện hỏi chừng nào bay mới về đó mà. Trời ơi má ơi, con đã nói là con chưa có sắp xếp công việc xong. Nào sắp xếp xong con cho má hay. Không có gì nữa thôi nha, con cúp máy, con bận đi họp rồi. Mấy tiếng tút lạnh lùng vang lên trong cái thở dài của bà Hai. Bà tự nghĩ, có phải bà đã làm phiền con bà quá rồi hay không? Thằng nhỏ rảnh rỗi được có mấy phút nghỉ trưa ăn cơm mà bà cũng gọi điện làm tốn thời gian của nó. Bà thiệt là một người mẹ tệ hết sức mà. Bà lại lần mò bấm từng phím để tìm trong danh bạ cái tên của Ba Xuân. Chần chừ hồi lâu, định bấm gọi nhưng rồi lại thôi. Làm cho mấy bận như vậy, nhưng cuối cùng bà cũng gọi. Rồi bên kia Ba Xuân cũng trả lời không khác chị Hai Quý là mấy. Tới lượt Út Sang thì đỡ hơn, anh ta không bắt máy mà tắt ngang luôn. Kệ, không bắt máy thì bà không nghe được những lời nói bực dọc của anh ta chứ gì đâu. Bà Hai buồn bã thở dài, nhìn dòng xe qua lại trước lộ. Ngày thường cái con lộ quê này có bao nhiêu chiếc xe chạy ngang đâu. Vậy mà mấy ngày gần Tết, xe nó đông đúc đến lạ. Người thì tất bật chạy tới chạy lui đi sắm Tết. Nào là mua sắm quần áo mới, mua bông chân Tết, mua dưa mua thịt, mua các loại bánh mứt. Lâu lâu thấy một chiếc xe máy mà người ngồi trên xe ăn mặc hai ba lớp chống nắng, mang dài, bao tai, khẩu trang kính mặt, chở theo lỉnh kỉnh ba lô quần áo, lớp máng, lớp cột, lớp quải trên lưng, thì biết ngay đó là những người con đi làm ăn xa nhà, đang về quê đón Tết. Càng nghĩ mà càng chạnh lòng. Bao nhiêu chiếc xe chạy ngang vậy đó, mà không có chiếc nào ghé vô sân nhà bà, nói với bà một tiếng: "Thưa má, con mới về." Rồi nó sẽ tắm tắt khen mấy cái xệ khô đang phảng phất cái mùi thơm nhẹ nhẹ trong gió, khen cái hủ kiệu bà làm sao mà khéo, nhìn nó đẹp quá chừng, không nỡ ăn luôn đó. Rồi hỏi chứ: "Má ơi, chừng nào má gói bánh? Có gói cái bánh nhân nước trò mà con thích ăn không má? Má trọc lá chuối chưa? Để con thay đồ ra rồi con đi mần với má nha." Đó chỉ là câu chuyện của nhiều năm về trước, hồi cái thời tụi nó mới lên Sài Gòn đi học kìa. Từ khi mà tụi nó đi làm thì 28-29 mới có về. Rồi từ khi lập gia đình, có khi đêm giao thừa mới về tới. Được vài ngày lại vội vã trở lên trển để tiếp tục công việc. Một năm trông chờ con cháu lại bắt đầu. Nghĩ vu vơ mà hai dòng nước mắt của bà hai chảy ra lúc nào không hay. Ông hai từ bên ngoài đi vô, nói cười vui vẻ: "Chàng ơi, bà ơi, ta nói đám con cháu nhà anh Tư, tụi nó về đông đủ hết trần, đông vui gì đâu luôn á. Thằng cháu nội của ông hả, ta nói nhìn nó thấy ghét dễ sợ luôn á. Mới bề lớn mà lanh thấy ham hả. Nhìn nó là tôi nhớ tới mấy đứa cháu của mình. Ờ sao rồi, bà điện tụi nó chưa? Tụi nó có nói chừng nào về không? Kêu tụi nó về sớm sớm đặng..." Lo nói huyên thuyên, ông hai quên để ý nét mặt buồn so của vợ. Ông tự thái độ vui vẻ, bỗng trầm giọng, thở dài: "Rồi, nhìn bà là tôi hiểu à. Lại không về nữa chứ gì?" "Không phải, tụi nó nói để ráng thu xếp về. Chuyện mần ăn của con mà, đâu có trách nó được." "Thì tôi có nói tôi trách nó đâu. À, cũng quen rồi. Năm trước cũng lủi thủi mình ơn tôi với bà, năm nay chắc cũng vậy nữa thôi. Rồi biết đâu những năm sau cũng vậy rồi sao. Tập quen dần đi cho nó vừa. Mà vậy cũng hay đó. Có bao nhiêu đồ ăn à, tôi để dành đó tôi ăn từ từ. Không có đứa nào dành ăn được với tôi hết trơn à. Kỳ này tôi ăn hết mớ đồ ăn đó, chắc mập lên cả chục ký chứ không chơi đâu ạ. Ông khéo tôi mập quá rồi mới mốt tụi nó gì ạ, tụi nó hết nhận trà luôn phải không bà?" Ông hai nói mà cứ nghẹn nghẹn ở cổ. Dường như hai con mắt của ông bị bụi bay vô hay sao đó, mà nó cay cay. Bà hai chặt lưỡi nói: "Ôi thôi, không có con cháu à, thì đi nựng ké hàng xóm, thiếu gì, hơi đâu mà buồn. Đi vòng vòng chơi với bà con trong xóm cũng vui mà, phải không ông?" "Ờ, giờ mà phải còn đẻ được, kiếm một đứa hữu hỷ cũng vui ha bà." Đang buồn mà ông hai chọt một câu vô, khiến cho bà hai cũng phải phì cười. Bà vỗ vai chồng: "Cái cha này, già hết rồi, nói gì đâu không à. Không sợ con cháu nó nghe nó cười vậy?" "Ờ, phải có đứa nào nó ở đây đặng nó nghe nó cười tôi, thì tôi cũng ráng nói cho nó cười, đặng vui nhà vui cửa." Cả hai lại lặng thinh, buồn rười rượi, nhìn mấy nhành mai trước nhà đang hấp hé những cánh mỏng trong cái búp non, chờ đúng ngày đầu năm mới mà khoe sắc cùng đất trời. Ông Út bên nhà đi qua, nhìn hai vợ chồng thì tặc lưỡi lắc đầu hỏi: "Ủa, anh hay tin gì chưa anh hai?" "À, Anh về chú Út. Tết về tới đầu sớm rồi kìa. Là sao? Chú muốn nấu gì nấu đại đi. Muốn móc họng ai cái gì nữa phải không? Có đâu. Tôi làm gì móc họng anh. Anh biết bữa nay là bao nhiêu chưa? Thì hôm sáu Tết chưa nhiều. Anh coi. Hôm sáu Tết rồi. Hai ông bà mận gì mặt mày buồn so, ngồi trước nhà nhìn thấy rầu vậy? Bởi hồi nãy nghe mấy đứa nhỏ trong xóm nó nói, tôi còn la nó đó. Giờ qua đây nhìn anh chị, tôi mới thấy có lỗi khi la tụi nó. Ủa tụi nó nói cái gì mà chú la tụi nó vậy? Thì tụi nó nói mà cái gì mà thấy ông bà hai ngồi trước nhà rầu rầu, nhìn y như hai con khỉ già vậy đó. Mà tụi nó nói chứ không phải tôi vậy nghe. Hồi nãy tôi cũng mới coi trên mạng, Tết tới khỉ nó cũng vui vẻ nhảy nhót, chứ không có đầu vậy đâu nghe anh hai. Là hai anh em ruột, nhưng tính ông hai thì nghiêm túc, còn chú Út thì cứ thích cà rỡn hay móc họng kiểu đó đó. Nên ông bà hai đâu có trách cái gì chú đâu. Mà nghĩ chú nói cũng đúng, ông hai chỉ chẹp miệng nói. Chú nói cũng đúng mà. Tết tới ai cũng thấy vui hết, chỉ có vợ chồng tôi là không có vui nổi chú ơi. Vì tụi con của anh nó đâu có gì đâu phải không? Năm nay là ăn Tết mình ơn rồi chứ gì. Vậy chú ơi, tụi nó có gì mà về trễ thôi. Bị công chuyện ở trảnh nó lu bu hết trơn mà. Vậy ha. Vậy tôi hỏi chị nè, tụi nó có nói ngày mấy về chưa? Thì chưa. Nó còn thu xếp chưa xong mà. Thu xếp chưa xong hay là không muốn về? Tôi nói anh chị nghe, không có cái công ty nào mà nó mận luôn Tết ở trần. Lịch nghỉ Tết là người ta lên từ hồi 2 tháng trước rồi, chứ ở đâu trong 26 Tết chưa biết là sao. Bao nhiêu người ta cũng đi mận trên Sài Gòn, sao người ta về ầm ầm đó? Còn con của anh chị vẫn biệt tâm là sao? Bà hai ấp úng, ông hai mới lựa lời bào chữa cho con. Thì chắc tại nó làm công ty nước ngoài mà chú. Nước ngoài người ta đâu có ăn Tết như mình. Tụi nó còn phải lo kiếm tiền, lo cho con cái tụi nó nữa mà. Trời ơi, nhập gia thì tùy tục. Công ty nước ngoài đó, họ vẫn cho nhân viên người Việt Nam mình nghỉ mà ăn Tết hết á. Tôi nói con anh nó không về là tại nó muốn quên cái cội nguồn, quên cái gốc rễ rồi, cho nên nó không thèm về thôi anh hai à. Người ta đi làm xa chỉ mong Tết đến để mà về quê đoàn tụ với gia đình. Còn con anh nó chắc cận Tết nó rầu chứ lắm. Bởi vì lại bị ông bà già gọi lên hỏi cô có về không, chừng nào về. Mà tôi nói chứ mấy năm trước, tuy tụi nó có về, chứ tôi thấy tụi nó cũng không có vui lắm đâu nghe. Chỉ có anh chị vui quá không để ý thôi. Còn anh nó là người Sài Gòn, nó sắp chối bỏ quê hương rồi anh à. Sao chú nói vậy? Con tôi đời nào mà... Anh đó, anh đừng có ở đó mà bào chữa cho nó. Thở đời nay của con cái nhà ai mà đi biển biệt suốt 2 năm chưa thấy về thăm ba má một lần không? Hồi đó đó, ba thương tụi nó tới cỡ nào? Mà từ hồi ba mất, tụi nó có về đám giỗ được lần nào không? Mà thâu nói chỉ tới người chết, anh chỉ còn sống rợ rợ ở đây nè, còn không về thăm nữa, người chết nhầm ớt gì? Tôi nói anh chị có thương con cũng thương cho đúng, chứ đừng có ở đó mà binh vực tụi nó. Để bây giờ tôi gọi điện lên hỏi tụi nó chừng nào mới về, hay là chờ anh chị xuống lỗ hết rồi mới về đây để mà đem xác đi tiêu, gửi cốt vô chùa cho bán quách hết ruộng vườn nặng đi biệt xứ luôn, khỏi về cái nơi gọi là quê hương này nữa chứ gì. Ông hai nghe nói vậy thì hơi giận, Ông nghiêm mặt. À chú Út à, dù sao cũng là cháu ruột của chú, là con của anh chú mà. Nó không về là có lý do riêng, chứ làm gì mà chú nói nặng dữ vậy chú Út? Mồ má ông bà nó còn ở đây, tôi có chết rồi cũng không để tụi nó làm vậy đâu chú Út. Chú nói vậy rồi tụi nó nghe được, tụi nó buồn rồi sao? Buồn hả? Tụi nó mà biết buồn. Tôi nói thiệt với anh nè, không phải là tôi không có con mà tôi nói, chứ cái thứ con tôi mà kiểu đó đó hả, tôi tự hết mặt cho coi. Có con làm gì mà để cha mẹ già bơ vơ? Tết con cháu người ta đùm đề phát hâm, nhìn con anh thấy phát trắng. Dối thì ở trả anh luôn đi chứ đừng có việc. Mà hai đứa kia làm sao tôi không biết, chứ cái thằng Út nhà anh đó hả, nó có bận công chuyện gì nó mắc chú Út à? Thấy ông hai có vẻ xúc động, chú Út ngưng không nói nữa. Chú chẹp miệng cho nói lãng đi. Mà thôi, tôi cũng hơi nóng, coi như tôi quá đáng đi. Xin lỗi anh chị, cứ nói tới là binh hả? Thôi bỏ qua đi anh hai, tụi nó không về thôi kệ bà tụi nó. Nhưng mà tôi góp ý cái này chút được không anh Hằng? Gì nữa đây chú? Mỗi lần mà gặp chú là y như rằng chú bài trò. Chú Út ngồi lại sát một bên, khoác vai ông anh mà hồ hởi nói. Tôi nhỏ hơn anh có 2 tuổi hả? Mà bây giờ ra đường hả? Người ta tưởng tôi với anh là 2 cha con không đó anh Hạch. Nói nghe nè, Tết tụi nó về không thì kệ đi, mình cứ việc vui vẻ lên, sống là sống cho mình mà. Anh thay đổi cái xì tai ăn mặc một chút đi anh Hạch. Ai đời sắp bước qua 2023 rồi, anh còn bận đi bận lợi mấy cái bộ bà ba. Không thôi thì áo sơ mi tối màu không vậy? Tôi bận cái đó giờ quen rồi. Vậy chứ chú biểu tôi phải bận sao cho nó trẻ. Chú Út đứng dậy, vừa xoay một vòng vừa nói. Nè, anh nhìn tôi đi. Thấy chưa? Đồ màu sáng, phải có hoa văn tạo điểm nhấn à. Quần jean, quần tây, kiểu cọ các thứ. Rồi quất thêm cặp mắt kính đen này vô nữa là bao ngầu anh thấy không? Nói không phải nổ chứ có người còn tưởng tôi bà mấy không đó anh hai. Nãy giờ hai người đâu có để ý tới chú Út đang mặc đồ gì. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy chú mặc nguyên một cái áo thun trắng, có in hình chú mèo Moon ngầu lồi ở phía trước. Con mèo đeo kính đen, gương mặt bá đạo hơi ngửa lên trời, đội một cái nón kết xéo qua một bên, miệng ngậm điếu xì gà, cổ đeo dây chuyền to như cái cổng xích chó. Chưa hết, sau lưng thì in hình một con mèo hoạt hình đang cầm súng chĩa ra đằng trước ngắm nghía, như thể đang sắp bắn ai đó vậy. Còn cái quần jean ống rộng thì hình như bị hai con mèo kia nó cào hay sao đó mà nó rách, nó chạy xước tùm lum hết trơn. Nhìn chú Út một hồi, ông hai mới hỏi. Ủa rồi sáng giờ chú mày đi đâu? Chú vô hàng rào nhà ai? Hay là chó mèo cào gì mà để chạy xước cái quần hết trơn hết trội vậy? Cái này có nước bỏ làm nụ vẽ đó chứ giá gì nổi nữa mà giá. Trời ơi, anh quê quá anh hai à. Giá cái gì mà giá trời ơi. Cái này là mốt đó, là mô đen đó, chứ chạy trụa gì đâu. Cái quần này nè, nó giá trị ở chỗ mấy cái lỗ trách này đó, chứ không có dẫn chơi à. Trời ơi, vậy mà bữa đi ngang cái tiệm kia đó, thấy người ta treo bán cái quần trách trách giống vậy nè. Tao còn tưởng đồ sida đó mày. Tao nói chứ quần mặt trách cỡ đó mà còn đem đi bán lợi, cho tôi còn quánh á, chứ nói gì mua đặng mặt. Ai dè nó mắc tiền chỗ rách đó hả? Đời bây giờ ăn mặc ngộ quá chú hả? Bởi đó, Tôi nói anh quê mùa. Nè anh thấy tôi không? Trẻ trung năng động, vui tươi yêu đời. Sống như vậy sống mới lâu được chứ anh. Rầu rầu là dễ đi lắm mà. Coi, nói một hồi cái nói tầm bậy à. Chú muốn tôi chết lắm hay gì? Không phải, nhưng mà ý tôi là muốn anh chị phải vui lên. Nè, để chiều tôi dắt anh lên chợ mua vài bộ như vậy nè. Tết bận qua mấy cái ông hàng xóm nhậu, cho mấy ông léo mắt chơi anh hai. Sống nó phải vui lên. Anh chị còn có con để trông. Tôi đó giờ không có mụn con nào, tôi trông ai bây giờ? Thôi đi chú Út ơi, già cả hết rồi, mần vậy người ta cười chết rồi. Tôi bận vậy chứ ai cười tôi đâu. Anh không chịu ha? Không chịu thì thôi. Còn chị hai cũng vậy nè. Để tôi kêu bà Chính Màu dắt chị mua mấy bộ đồ mới, bận đi chơi Tết ha. Thôi thôi đi, tôi xin chú ơi. Nghe cái tên tôi là biết bà Màu tới cỡ nào rồi đó. Chú không nhớ hồi đợt đám cưới bà Tư Hoa hả? Thở đời nay lớn tuổi rồi, thì người ta mặc cái áo dài, không thôi bà ba gì là được rồi. Bà bày đặt bận đầm bận kít gì đó, ta nói đi cả ống cả ẹo, sao mà trượt luôn cái vỏ chuối, nó tét lét luôn cái kít cót gì đó. Nguyên một cái đám cưới cười no bụng à. Bà quê quá về nhà luôn, không có dám ở đám nữa. Thôi chú có lòng tôi cảm ơn, tôi bận mấy cái đồ này đó giờ quen rồi. Già cả hết trừng, xe xua làm gì đâu chú ơi. Ôi vậy không ai chịu hết trơn hả? Không thì thôi. Thôi chứ thấy anh chị buồn, kiếm gì chọc chọc chơi cho vui. Vậy thôi hai người buồn tiếp đi ha. Tôi đi dài sớm chơi. Nãy thấy nhà người ta con cháu về đông vui, tưởng mấy đứa con anh cũng về, qua vui ké. À dễ vui gì đâu. Thôi tôi đi ạ. Chú Út vừa quay đi, ông hai liền lên tiếng. Tôi biết rồi. Cái điệu này là lên đồ đi qua nhà của Út Ngọt phải không? Coi được thì nói tôi. Quyền huynh thế phụ, tôi đem trầu cao qua, hỏi cưới cổ về cho chú mày hữu hỷ cho có bạn. Chứ mà thím Út nó mất cũng lâu rồi mà. Bậy bạ không à? Cái anh này kỳ ghê đó. Tôi có qua nhà Út Ngọt thiệt, nhưng mà nhà ai tôi cũng ghét, chứ có phải ghé chỉ ơn nhà cố đâu. Anh nói vậy người ta hiểu lầm tôi chết rồi anh hai. Chứ làm cái gì không biết nữa. Ta nói nguyên cái xóm này ai không biết chú mày khoái của Út đâu. Mà tôi thấy hợp đó nghe chú. Chú tên Mặn, cổ tên Ngọt, hai người mà về chung nhà đó, hòa chung lại là thành nồi canh liền à. Chú Út vội quay lại, ra hiệu cho ông hai nhỏ tiến lại. Chú nói nhỏ. Trời ơi anh hai, anh la trùng lên rồi, người ta biết tôi mắc cỡ chết rồi. Tôi mới cỡ rết em thôi, chứ em chưa có chịu à. Tại còn hai thằng con chưa có cưới vợ, bà nói chứ lo cho hai thằng đó xong, bà mới tính tới bà được. Cái gì? Chú nói cỡ rút là gì? Trời ơi, là tiếng Anh. Đại khái là khoái người ta đó. Thôi mệt anh ghê, không có chịu học tiếng Tây, tiếng U gì hết trâu. Tuổi này rồi học mận gì? Mà chịu thiệt là khoái người ta rồi phải không? Thầy kể tôi đi. Nào tôi hú thì áo dài khăn đóng đi hỏi vợ cho tôi. Thôi tôi đi à, hỏi hồi mắc cỡ chết à. Chú Út đeo cặp mắt kính đen lên, rồi lắng quắng đi ra lộ. Ông bà hai trong cái điệu bộ mắc cỡ của chú mà không khỏi buồn cười. Chú vừa đi vừa hút sáo, vừa ca nghiêu ngao. Tội nghiệp chú Út lắm, nhà có hai anh em mà chú Út hồi nhỏ bị sốt rét, tưởng đâu chết không đó. Mai sau ông bà thương vẫn cứu sống được, nhưng tại uống cái thuốc gì đó mà tới lớn chú bị vô sinh luôn, không có nở mụn con. Thím Út thì vắng số, mất cũng đã được 10 năm. Hồi xưa chú đâu có như vậy đâu. Từ lúc tiếng Út mất tới nay mới đổi tính đổi nết, khoái ăn mặc thời thượng rồi nói chuyện tiếu tiếu. Chắc có lẽ để quên đi cái sự buồn mất vợ vậy mà. Chú Út đi qua nhà cô Út Ngọt. Cô Út năm nay cũng đã 55 rồi. Chồng cô mất sớm, cô ở dậy nuôi hai thằng con trai khôn lớn. Người con lớn của cô năm nay cũng đã 30 mà chưa có vợ. Nghe đầu Tết này cô dẫn bạn gái về ra mắt. Anh ta cũng giỏi lắm, đi mần được mấy năm thì cũng tiết kiệm được số tiền, cất lại cái nhà đàng hoàng hơn xưa. Đứa nhỏ hơn mới 26, thương mẹ cực khổ nên hồi đó nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền phụ cho cô Út nuôi thằng anh lớn ăn học thành tài. Ông Út vừa mới đi tới trước cửa nhà thì đã thấy Thắng, thằng con trai lớn của cô Út, chở theo một cô gái chạy ra. Thấy chú, anh ta cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Thằng Được ở trong nhà lên tiếng mỉa mai ai đó. Thôi má buồn làm gì, má làm bao nhiêu chuyện gì ảnh mà anh có coi má ra cái gì đâu. Ý mình làm ra được chút tiền muốn ra quay cái nhà này. Má sợ anh ăn uống không đầy đủ, trong khi anh toàn là đi ăn nhà hàng sang trọng không đó. Cậu suy nghĩ cũng phải. Người ta bây giờ là ông này bà nọ rồi, một đầu bếp nhà quê như má đó sao nấu cho người ta ăn được. Hồi đó hả, cục kẹo rớt xuống đất anh cũng phải lượm lên đem rửa rồi ăn lợi mà. Vậy đó mà bây giờ... Ủa, có chuyện gì vậy Được? Ủa, dạ, chú mới qua chơi. Vô nhà ngồi chơi chú. Có gì mà thấy bầy có vẻ bực bội quá vậy? Rồi má bầy bả bị gì mà khóc nữa? Chà, đồ ăn ngon quá trời nè. Sao không ai ăn hết trơn vậy? Còn Y Thinh nè. Chú mới thấy thằng Thắng nó chạy xe đi đâu đó. Nó về hồi nào đó bầy? À mà con trai ở Sài Gòn về chơi, vui quá khóc phải không? Cô Út không nói gì, cố quay mặt đi để lau nước mắt. Được rót ly trà nóng mời chú Út, rồi nó nói. Thôi, chú đừng nhắc tới ổng nữa. Ổng mới về tới hồi khuya, cũng tại ổng mà má khóc không đó. Ủa rồi mận cái gì má bầy? Mà nó chở ai đó? Ghệ nó hả? Chứ còn ai nữa chú? Nghĩ mà con còn tức. Lại nói, Thắng chở bạn gái về tới hồi khuya. Để cả hai ngủ cho đã, sáng của Út đã dậy sớm, chuẩn bị nhiều món ngon. Toàn là những món mà Thắng rất là thích. Được như thói quen, cũng dậy phụ mẹ nấu nướng. Nó nói chơi. Trời ơi con nói thiệt, lúc nào con cũng trông anh hai về hết trơn. Tại có anh về á, con mới được ăn ké mấy cái món ngon má nấu á. Cha mày, ở đó mà phân biệt. Ngày nào mà mày không được ăn món má nấu? Mà tao nấu món nào không ngon đâu mày. Tội nghiệp anh mày, nó trở anh mận cực khổ, biết có ăn uống được đầy đủ không? Hay là ra hàng quán ăn, người ta nấu đâu có ngon, đâu có kỹ như mình được. Lâu lâu nó về một lần, phải bồi bổ cho nó chứ con. Thì con chọc má vậy thôi. Mà lần này có thêm con dâu tương lai nữa ha. Năm nay nhà mình ăn Tết vui hơn hả má. Để anh hai cưới vợ cho anh hai xong đi. Năm tới cái tới con. Không phải con hàm vợ đâu, mà con cưới cho nó xong, đặng má còn yên tâm đi thêm bước nữa với chú Út nữa. Cái thằng quỷ nhỏ nói tào lao không à. Lo tiếp tao dọn đồ ăn lên nè, cho kêu anh hai mày dậy, đánh răng rửa mặt rồi lên ăn cơm. Trưa dữ lắm rồi đó. Ở đó mà nói tầm phào, một hồi tao cho ăn đòn đó. Đừng có tưởng lớn mà không bị đòn nghe mày. Dạ tuân lệnh má. Tự nhiên hai bên má của má đỏ ửng lên, nhìn cưng ghê luôn. Chú Út thấy vậy chắc ông cưng ông chết luôn. Coi cái thật. Được nói xong thì co giò chạy, trước khi để cô Út kịp quơ lấy cây chổi dựng ở kế bên. Thắng và Quyên, bạn gái của anh, sau đó cũng thức dậy. vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vô bàn ăn. Tưởng chừng con dâu tương lai với con trai sẽ khen những cái món ăn mà cô Út cực khổ chuẩn bị từ sớm. Nhưng không, ban đầu ngồi vô bàn ăn, Quyên còn cười nói, khen cô Út khéo tay, nhìn món nào cũng hấp dẫn. Thắng gấp cho cô ta một ít hủ tiếu xào, rồi nói: "Nè, em ăn thử miếng hủ tiếu xào này đi. Anh mê nhất là cái món này của má đó. Món này má đặc biệt làm cho con phải không má?" "Ừ, món nào cũng làm cho bay hết. Đi cả năm trời rồi, lâu lâu về một lần, má toàn nấu món bay thích thôi đó." Quyên cầm đũa, đưa chén lên định ăn, thì chợt cô ta khựng lại, rồi đặt đũa xuống, từ từ lôi ra một sợi tóc lẫn trong cái chén hủ tiếu xào. Cô ta thay đổi nét mặt, từ vui vẻ sang sợ hãi, như vừa nhìn thấy một cái thứ gì đó kinh khiếp lắm. "Trời trời ơi, coi nè, làm cái gì mà không có vệ sinh gì hết trơn à? Trong đồ ăn mà có tóc nữa, thôi ghê quá, em không ăn đâu." Nói xong cô ta bỏ te te đi một nước ra nhà sau, mặc cho Thắng cố gọi bới theo. Cô Út buồn bã nói: "Cũng tại má không có kỹ càng gì hết trơn à. Dạo này nó già rồi, tóc nó rụng nhiều, mắt không có được sáng để mà nhìn thấy cái sợi tóc trong đó. Bây chạy theo nó coi sao, không ăn món này mình ăn món khác vậy." Tưởng đâu Thắng sẽ lựa lời an ủi má mình, nhưng không, anh ta bất mãn tặc lưỡi nói: "Ở trên Sài Gòn đó, trong mấy cái nhà hàng mà thấy sợi tóc trong món ăn kiểu này là đầu bếp bị đuổi việc ngay rồi đó. Mới mốt má mận cái gì coi kỹ kỹ giùm con cái, thiệt tình nè." Rồi anh ta đứng dậy đi theo bạn gái. Quyên vừa mở cửa nhà sau ra thì chợt cô hét toáng lên, chạy hoảng loạn lên mà la oai oái: Chết em rồi, cứu em với anh Thắng ơi, con quỷ này nó rượt em nè. Ôi dạ trời, ghê quá, cái gì vậy trời?" Thì ra là nguyên một bầy ngỗng chật chờ phía sau. Vừa mở cửa ra, tụi nó đã thi nhau chạy tới, rượt mổ vô chân cô ta. Cô ta bỏ chạy thì dẫm lên mấy cái bãi phân ngỗng, cho nên vừa sợ ngỗng vừa cảm thấy ghê mà la làng la sớm lên. Thắng chạy ra đuổi mấy con ngỗng, rồi dẫn cô ta đi rửa trái tay chân. Cô ta bực mình nói: "Trời ơi, cái gì mà thấy ghê quá vậy nè? Nuôi làm sao thì cứ để nó đi lung tung à, trượt cắn người rồi còn đi ị bậy bạ nữa, thiệt là dơ dái quá." Thật ra là cũng tại lúc nãy Thắng đi ra ngoài cầu ao ở ngoài chuồng ngỗng, lúc vô quên đóng rào nên tụi nó mới kéo vô được, chứ không phải cô Út thả đi lung tung đâu. Lát sau thì cả hai thay đồ rồi dắt xe ra. Hỏi đi đâu, Thắng nói chở Quyên lên chợ kiếm cái gì đó ăn. Chứ Quyên chê đồ ăn làm không có vệ sinh, cô ta không dám ăn. Thằng Được kéo sợi tóc trong cái dĩa ra đưa lên mà ngắm nghía, lòng nó quặn thắt lại. Sợi tóc đó hình như là một sợi tóc bạc thì phải. Nó mới giật mình nhìn lại thì thấy hình như đầu của cô Út đã bạc đi gần nửa rồi. Càng nhìn nó càng tức giận thằng anh của mình. Chú Út nghe kể xong thì cũng tức. Chú nói: "Thiệt chứ, Tết nhất tới nơi rồi, gặp tàn là ba cái chuyện gì đâu không vậy nè. Nhà anh hai ở bển á thì con không có thèm gì à. Cô Út bên này thì có con gì à, mà nó lại trời ơi đất khởi vậy đó." "Thôi mà chú Út ơi, lỗi cũng tại tôi. Phải chi nấu kỹ một chút nên đâu có chuyện gì. Với lại bạn gái thằng Thắng nó là người Sài Gòn, ăn uống kỹ tính mà, mình cũng không có trách nó được." "Tôi nói cô đừng có bào chữa cho tụi nó. Thở đời về nhà bạn trai ra mắt lần đầu mà ngủ trương cái thầy lịch, để cho bà già nấu nướng cho đã đi. Cho là đêm qua đi xe mệt tôi không nói, nhưng mà một cọng tóc thì sao chứ, dục bỏ đi là được mà. Bộ cô cố tình bỏ vô hay là sao mà lỗi tại cô? Đừng có lấy cái lý do người Sài Gòn hay nhà quê gì hết á. Người nào cũng là con người thôi, Nó về nó hỏi má nó coi giờ bà nấu ăn có từng làm rớt tóc vô đồ ăn không. Mà cho dù nó có ghê đi nữa thì cũng đâu có cần dùng cái thái độ đó mà đối đãi với má chồng tương lai vậy được chứ. Rồi con ngỗng nó đi bậy thì sao? Không có phần ngỗng thì hỏi có thịt ngỗng để ăn không? Đằng này là tại tụi nó không đóng trào chứ tại cô hả? Xin lỗi cô chứ không biết nó đẹp nó sàn tới đâu nha. Mà dòng cái nết của nó đó thì đánh chết cái đẹp rồi cô. Cô định coi lại đứa con dâu tương lai này, coi lại luôn thằng con của cô đi cô Út. Chưa cưới mà vậy rồi, cưới về chắc đem lên bàn thờ ngồi luôn hay sao? Thôi tôi biết rồi, để lát nó về tôi lựa lời tôi nói với nó. Dù sao nó cũng đâu có ở với tôi luôn đâu, lâu lâu về có một lần à. Ráng chiều lòng cho con cái nó vui thôi chú Út ơi. Qua Tết nó lại đi, chỉ cần tụi nó làm những gì nó thích, nó cảm thấy vui thì người mẹ như tôi cũng yên dạ rồi. Ôi thiệt, cô giống y rằng anh chị hai tụi bên nhà vậy. Cái gì cũng lo cho con, mà con cái nó không có biết nghĩ gì cho cha mẹ chút nào hết. Tôi sẵn đây nè, thằng Được lấy thêm cái chén đôi đũa đi con. Mời chú Út ăn cơm với má con tôi cho vui nghe chú Út. Nói quá trời nói nãy giờ cũng đói rồi. Chờ cô có nhiều đó thôi đó. Đồ ngon vậy mà tụi nó không ăn. Công nhận thằng anh bảy nó ngu dữ luôn rồi đực. Dạ chú Út. Ôi có người muốn được ăn hàng ngày như con mà còn chưa được không chú? Chứ cái thằng thiệt chứ. Nói hồi má bị ba ngại bà không dám ăn bây giờ nè. Thôi được rồi, mời cả nhà. Người quen không à, để có khách sáo nha. Coi như nhà mình đi. Thì nhà tôi mà. Tôi quên. Nói hồi tôi tưởng nhà tôi không đó. Tự nhiên thấy nó thân quen dễ sợ. Ăn uống ngồi chơi nói chuyện một chút cũng tới hơn 5 giờ chiều. Bà hai lúc này mới lật đật chạy qua kiếm chú Út. Nè chú Út ơi, chú biết anh chú đi đâu không? Sao giờ này chưa thấy ổng về nữa? Ủa, rồi ổng đi đâu? Mà đi từ hồi nào mà giờ này chỉ kiếm ổng? Sớm mời tụi nó gọi điện lại, nói Tết này không có đứa nào về được hết trơn á. Ta nói hai vợ chồng buồn muốn chết. Tôi thấy ổng buồn dữ lắm, xong rồi mới lấy cái nón đội đi. Hỏi đi đâu ổng nói đi vòng vòng hàng xóm chơi. Mà sao giờ rồi tôi qua nhà anh Năm anh Bãi đồ kiếm mà không có ở bệnh. Bình thường ổng chỉ hay qua đó thôi hả? Hèn gì. Hồi cái giấc chiều á, độ đâu 2-3 giờ gì đó, có cái ghe bán dừa ghé ngang đầu bến nhà anh Năm. Bà con xúm lại mua dữ lắm. Có anh Hai nữa, rồi có anh Năm anh Bãi cũng có một đủ mặt hết trơn. Ông nào cũng khoe con cháu về quá trời, mà tôi thấy anh Hai ông cứ buồn so. Ra là vậy. Nhưng mà mua dưa xong rồi mạnh ai nói về nhà hết trơn mà. Anh Hai anh đi đâu được cả? Anh có đem điện thoại theo không? Chị điện thử coi. Tôi điện rồi, báo thuê bao không à. Giờ sao đây ta? Sao tự dưng tôi thấy lo trong bụng quá, không biết ông có chuyện gì không nữa. Trời ơi, anh lớn rồi mà chị lo gì. Chắc đi vòng vòng đâu đó chơi thôi, lát tối ông cũng về mà. Không phải vậy đâu chú, tự nhiên tôi có cái linh cảm kỳ quá. Giờ chú với tôi chia nhau đi kiếm ông đi chú Út. Chú làm ơn giúp giùm tôi đi chú Út ơi. Thôi được rồi, giờ chạy đi hướng này đi, tôi đi hướng này. Ghé từng nhà hỏi thăm thử coi có thấy anh ở đâu không. Có gặp thì gọi điện cho người kia hai liền. Vậy nghe chị Hai. Cả hai chia nhau ra hỏi thăm từng nhà trong xóm, nhưng chẳng ai thấy ông Hai đâu cả. Lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy ông là lúc mua dưa ở dưới bến nhà chú Năm. Sau đó thì không biết ông đã đi đâu. Bà con trong xóm cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng giùm bà Hai, không biết chuyện gì xảy ra với ông nữa rồi. Hơn 7 giờ tối, nhiều người tập trung ở nhà bà Hai để hóng tin ông Hai, cũng động viên an ủi bà Hai đừng lo lắng quá. Lát sau có thằng nhỏ lượm ve chai, cầm theo chiếc chép hớt hải chạy tới. Mọi người ơi, con kiếm được chiếc chép nè. Mọi người có phải chép của ông Hai không? Nó vừa nói, vừa đưa ra một chiếc chép lào, có một bên quai bị chó cắn gần đứt. Chú Út cầm chiếc chép rồi hỏi. Mày lượm chiếc chép này ở đâu vậy? Sao mày nghĩ là chép của ông? Dạ con đi lượm ve chai. Hôm bữa con có gặp ông bác, thấy ông mang hai chiếc dép mọn đế hết trọn. Chiếc dép này còn bị chó cắn gần đứt quai nữa. Con kêu ông bác cho con đi chứ dép vậy mang gì. Ông cười nói còn mang được, bỏ uổng. Nào đứt quai luôn thì ông bác cho con. Đâu bà bác nhìn thử coi, có phải dép của ông bác không? Bà Hai cầm vội chiếc dép lên, bà lật ngược lật xuôi coi ngó rồi nói, là dép của ổng rồi đó. Bữa hổm bị con chó nó gặm cái quai, ổng còn quệt nước sơn làm dấu nữa nè. Con lượm nó ở đâu? Dẫn bà bác ra đó liền đi con. Mà còn chiếc kia đâu rồi? Dạ con lượm ở chỗ cây cầu lớn mới xây đầu xóm mình á. Con thấy có chiếc này thôi à, kiếm chiếc kia mà không thấy. Ê trời đất mẹ ơi, có khi nào anh buồn quá nghĩ quẩn không trời? Chết rồi. Bà con mượn giùm thêm mấy thanh niên khỏe mạnh đi, đi ra đó mò kiếm thử bà con ơi. Anh Hai ơi là anh Hai. Bà con ai cũng có cùng suy nghĩ như chú Út. Bà Hai thì đứng còn không vững khi nghĩ tới cái chuyện này. Hèn gì mà hồi chiều giờ bà cứ thấy lo lo trong bụng hoài không thôi. Lát sau thì bà con đã tập trung đông nghẹt dưới chân cầu. Cây cầu này mới khánh thành hồi mấy tháng trước, là cầu bắc qua con sông lớn, nối liền hai tỉnh lại với nhau. Từ trên đó mà nhảy xuống là chết thiệt, chứ không phải giỡn chơi. Lặn hợp lần mò cả buổi trời mà cũng không thấy gì hết. Trời càng về khuya thì càng lạnh, bà con phải kéo nhau ra về, ngày mai mới tính tiếp. Chỉ có một điều thắc mắc là nếu như quả thật ông Hai nhảy cầu, thì tại sao lúc đó không có ai thấy để mà can ông lại? Trong khi cây cầu này hàng ngày có rất nhiều xe qua lại, thế nhưng điện thoại của ông Hai thì không liên lạc được. Sự mất tích của ông lúc này cùng sự xuất hiện của chiếc dép nơi thành cầu làm cho mọi người muốn nghĩ khác đi cũng không thể nào nghĩ được. Bà Hai rầu rĩ gọi cho từng đứa con nhưng chẳng đứa nào bắt máy cả. Tức mình, chú Út mới thử lấy số điện thoại của chú để gọi cho Quý. Vừa bấm máy một cái thì anh ta bắt máy ngay. Alo, tôi Quý nghe đây nè. Xin lỗi, ai vậy? Đại ca Quý đó hả? Sao má anh gọi anh không nghe? Mà thấy cái số lạ anh nghe liền vậy? Tính ra người lạ có giá trị hơn má anh nữa ha. Nhận ra tiếng của chú Út, Quý trở giọng ngay. Chú đó hả chú? Chú biết tôi bận lắm không? Bộ chứ đó không có chuyện mận hay sao mà rảnh rỗi đi phá tôi vậy? Giống anh em Quý không có ưa gì chú Út, chú ruột của mình. Tại cái tánh của chú hay mỉa mai, chăm chọc cái thái độ của anh em Quý đối với ông bà Hai, nên gặp thì họ chào hỏi cho phải phép, chứ chẳng coi chú Út ra gì. Mặc cho thằng cháu có vẻ bực dọc, chú vẫn tiếp tục mỉa mai mà nói. Tính hỏi thăm bay chừng nào về đó mà. Tại cũng còn có mấy ngày nữa đâu là Tết rồi. Tự nhiên thấy nhớ mấy đứa cháu thân yêu của tao quá chừng á. Cảm ơn chú. Tết này tụi tôi không có về được, bận dữ lắm. Hết má tôi gọi điện hỏi tối ngày, bây giờ tới chú nữa phải không? Bà Hai miếu máu nói chen vô. Quý ơi, bà về liền với má đi con. Ba của tụi bay ông nhảy cầu tự vẫn rồi, còn chưa kiếm được xác nữa bay à. Quý nghe tiếng được tiếng mất, anh ta liền hỏi lớn. Má nói gì má? Ai chết? Nè nè chú, má tôi bà nói bậy bạ gì? Ba tôi bị sao? Cho tôi nói chuyện với má tôi coi. Khỏi đi. Hồi nãy ba điện đó sao không bắt máy? Giờ còn đòi nói chuyện gì? Mày nói mày không về được chứ gì? Vậy thôi mày ở trảnh luôn đi, khỏi có gì. Ba mày ông nhảy cầu tự tử, chưa kiếm được xác kìa. Nhưng mà mày yên tâm đi, thằng Chả là anh tao, tao không có bỏ ăn Chả được. Nào vớt được xác Chả lên, tao ráng lo bằng cái đám ma cho đàng hoàng, không có để Chả lạnh lẽo đâu. Ráng ở trên đó mà kiếm thiệt nhiều tiền nha con. Rồi trời mưa thì ráng ở trong nhà lấy cơm ra ăn, chứ đừng có ra đường à, coi chừng thiên lôi ông dòm ngó mày đó. Nè chú nói cái gì? Chú Út nói xong, chú Út tắt máy cái rụp đi. Mặc cho quý bên kia cứ hỏi dồn, chú cười khẩy. Tao cho mày khi dễ cha mẹ hả mày? Ba điện mày mà mày không bắt máy, bây giờ mày không gọi lại tao làm con mày nè. Quả thật thì chú vừa dứt câu thì Quý đã gọi lại, nhưng chú không bắt máy. Chú cứ để cho chuông reo hoài như vậy. Anh ta gọi vô số của bà Hai, chú Út cũng không cho bà Hai bắt máy. Chú Út ơi, giờ này mà chú còn chọc ghẹo tụi nhỏ nữa, báo cho tụi nó hay giùm đi, đặng tụi nó về lo liệu tiếp tôi chú ơi. Chị cứ để đó cho tôi, phải dạy tụi nó chị Hai à. Có con ai mà cha mẹ điện cả chục cuộc không bắt máy không? Bây giờ 9 giờ hơn rồi, đừng có ở đó mà đổ thừa công chuyện không nghe máy được. Thấy số lạ một cái là nó nghe liền, chị thấy chưa? Rõ ràng là nó thấy số của chị, nó không thèm nghe đó. Tôi nói thiệt chị nghe chị Hai, càng nghĩ tôi càng tức. Nhiều khi tại tôi nói không có gì à, nên anh Hai anh buồn trong lòng. Bởi vậy anh mới nghĩ quẩn mà nhảy cầu đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Thôi mà, chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi. Chúc mừng ơn báo tụi nhỏ anh tiến giùm tôi đi chú Út. Chú thương tôi, thương anh chú, mà đừng trách tụi nhỏ nữa chú Út ơi. Rồi, để tôi bắt máy. Nãy giờ cũng đủ 9 cuộc rồi đó, giờ cuộc thứ 10 mới bắt đầu nè. Alo, khuya rồi còn điện ôm trời, có gì đó không thằng Quý? Đứa con yêu quý của anh Hai. Quý bên kia không còn thái độ bực dọc nữa, mà lo lắng hỏi thăm tình hình ở dưới này. Chú Út kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Chú còn dặn thêm: nè, hiện giờ đó mới chỉ nghi ngờ là ba mày ông nhảy cầu thôi, chứ chưa có chính xác. Nhiệm vụ của tao là thông báo cho anh em mày biết, về hay không là tùy tụi bay. Ở đây không có ai mượn, cũng không có ai hối, cũng không có ai cản hết. Cứ cân nhắc thiệt hơn giữa cái chuyện gì hay không mà làm cho nó đặng. Chứ lỡ có cái gì rồi thì đừng có trách tao hay trách má mày ạ. Vậy thôi, tranh tránh điện cho hai đứa em mày một tiếng đi, chứ nãy giờ má mày bà gọi cả chục cuộc mà hai đứa kia nó cũng không có bắt máy nữa. Tính ra bà có mấy đứa con có hiếu dễ sợ ạ. Bà con sau một lát thì ai cũng về nhà nấy hết. Chú Út ở lại nhà với bà Hai. Bà vô buồng nằm đó, chứ có ngủ được miếng nào đâu. Chú Út thì nằm trên cái võng ở trước nhà, đung đưa qua lại, gác tay lên trán suy nghĩ bâng quơ cái gì đó. Ai cũng đều lo lắng, nhưng bây giờ biết làm gì hơn. 2 giờ sáng, bà Hai đang thiêu thiêu thì nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ. Bà Hai ơi, bà mở cửa lấy giùm tôi bộ đồ với bà ơi, tôi lạnh quá. Ai vậy? Tôi nè, tôi chồng bà chứ ai. Bà Hai giật mình ngồi dậy thì thấy có nhân ảnh của một ai đó đang đứng bên cửa sổ. Dòm kỹ lại thì thấy đó là ông Hai. Nhưng người ông giờ đây ướt sũng. Bà mừng lắm, bà trách: trời ơi, ông đi đâu từ chiều tới giờ mới về? Trời mừng cái gì mà đầu cổ ướt ngôi hết trơn vậy? Trời khuya lạnh lắm, đi vô nhà thay đồ thay đạt gì ra đi, chứ mắc gì đứng ngoài đó mừng chi. lẹ lên, ở ngoài một lát bệnh bây giờ đó. Tôi không vô được, người ta không cho tôi vô. Coi, nhà mình thì mình vô, mắc gì mà ai lại không cho. Vô nhà nhanh lên. Từ chiều tới giờ ông làm tôi với chú Út nó lo quá trời à, làm phiền bà con nữa. Cái ông này thiệt tình à. Bà ơi, tôi xin lỗi vì đã đi trước, bỏ bà lại mình ơn. Nhưng mà tôi buồn quá. Tết nhất nhà người ta con cháu về đông vui, mà sao nhà mình nó vắng tanh hả? Lủi thủi có tôi với bà. Ban đầu tôi đi ra ngoài cây cầu, tính tự giận thiệt, mà nghĩ thương bà nên tôi mới trèo trở vô. Ai về đâu xui xui sao đó, nó bị trượt giò nên té luôn xuống dưới rồi chết luôn bà ơi. Còn đâu nữa mà vô nhà bà ơi. Giọng ông Hai bỗng trở nên âm u đến lạ. Bà Hai chạy tới vịn khung cửa sổ như muốn chui ra ngoài nhưng không được. Đột nhiên bà nghe hơi lạnh từ người ông Hai phả ra, khiến cho bà khẽ rùng mình. Bà nói mà như khóc. Ông nói gì vậy ông Hai? Ông còn sống sờ sờ đó mà. Ông đừng có dụ tôi. Ông đừng có bài trò dụ tôi nghe ông Hai. Giỡn cái này không có vui hả? Bà nghe tôi nói, tôi không có giỡn với bà. Tôi lạnh lắm, bà đốt cho tôi bộ đồ nghe bà. Giờ tôi phải đi rồi. Hà Bá dưới sông bắt tôi ở dưới hổng cho tôi lên. Tôi xin phép lên được có một chút thôi. Còn xác thì bị họ giữ lại rồi, không có kiếm gặp đâu. Bà với bà con khỏi kiếm tôi làm chi cho nó mất công. Ông Hai à, ông đứng lại đó. Chú Út ơi, anh chú Việt kìa chú Út ơi. Ông Hai còn tính nói cái gì đó thì một nhân ảnh quái dị xuất hiện, khiến cho bà Hai giật mình, muốn đứng tìm tại chỗ. Là một sinh vật gì đó mà thân người nhưng đầu tôm. Nó có tai nhưng không giống tai người, mà giống như hai cái càng con tôm hơn. Nó kéo ông Hai lại mà nói: thôi không có dài dòng nữa, đợn ông đợn an gì mà nói dài, nói dai nói dở. Lên bờ nãy giờ lâu lắm rồi, tính cho tôi chờ tới khô nước luôn hay chi. Xin lên nói chuyện có 5 phút rồi, nãy giờ lố mẹ 10 giây rồi đó. Còn cái bà kia nhìn cái gì? Chưa thấy chị tôm nào xinh đẹp như tôi hả? Tôi tự giới thiệu nha, tôi là thủy binh của Hà Bá, được lệnh áp giải cha nội này lên, đặng thông báo những cái tin nãy giờ cho bà biết đó. Nhớ khi đốt đồ cho thằng Chả thì ghi vô đồ là giải chống thấm nghe chưa, chứ giải thường mà xuống nước nó cũng ướt cũng lạnh thôi à. Tôi đi nhanh nè ông già. Nói rồi con thủy binh lấy một cái càn nhọn của nó chọt vô mông ông Hai, khiến cho ông đau giật nảy người. Ông vừa đi vừa la oai oái: dạ nhẹ nhẹ cô Tôm ơi, đau tôi mà. Đau hả? Cho bỏ cái tật nhiều chuyện đi, nói nhiều quá. Ông Hai à, cô gì đó ơi, cô ơi. Bà Hai giật mình thức giấc, vội chạy lại phía cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Thì dường như bà vẫn còn trông thấy mập mờ hai nhân ảnh vừa biến mất thì phải. Mấy con chó nhà hàng xóm thì đang sủa lên trời. Bà quơ vội cây đèn pin rồi chạy ra trước nhà, chạy vòng qua bên hông nhà để tới chỗ cửa sổ. Chú Út nghe tiếng chân bà chạy thì cũng mở mắt ra hỏi: ủa chị Hai, chị chạy đi đâu đó? Anh chú, anh Hai về chú Út ơi. Ủa, anh Hai hả? Anh đâu? Chú Út nghe vậy cũng lật đật chạy theo. Nhưng tới nơi chẳng có ông Hai, cũng chẳng có binh tôm tướng cá nào cả, mà chỉ có một vũng nước ướt nhẹp ở đó. Bà hai thở mạnh. Bà lia cây đèn pin khắp giường, vừa lia vừa gọi trong nước mắt. Ông ơi, ông đâu rồi? Đừng có trốn tôi nữa mà ông ơi. Ông ra đây đi ông hai ơi. Chị hai à, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi chị. Anh hai ở đâu mà chị nói tự nhiên chạy ra đây chi vậy? Hồi nãy anh chú về, ông đứng ngoài này chứ không chịu vô nhà. Ông nói người ta không cho ông vô chú Út ơi. Rồi, chị lo lắng quá chim bao bậy bạ rồi đó. Thôi vô nhà đi, chim bao mộng mị vậy thôi chứ không gì đâu. Tôi thì khác chị à, tôi có linh cảm anh hai chị đi đâu đó thôi, chứ anh không có chuyện gì đâu. Chị tin tôi đi chị hai. Nhưng mà hồi nãy tôi thấy ông đứng đây nè, còn có vũng nước ở đây nữa mà chú Út. Ông nói ông chết rồi, tôi sợ quá chú Út ơi. Tôi sợ vũng nước chắc chó mèo nó đái gì đó thôi, không thì chắc do xương nó đậm ướt vậy mà. Thôi nghe lời tôi vô nhà đi, có gì từ từ kể lại tôi nghe. Bà hai vô nhà kể lại giấc mơ lúc nãy cho chú Út nghe. Kể xong bà miếu máu. Có khi nào giấc chìm bao đó có thiệt không vậy chú Út? Không lẽ anh chú bỏ tôi thiệt rồi sao chú? Chú Út nghe xong cũng hơi hoang mang, nhưng chú cố lựa lời trấn an. Người ta nói mộng là mị, tôi nghĩ do chị lo quá nên sinh ra mộng mị thôi. Còn tôi thì tôi vẫn tin vô linh cảm của tôi, là anh hai không có xảy ra gì hết. Chờ tôi nhỏ về, ngày mới mình nhờ thêm vài người ra sông mò thử đi, rồi đi hỏi thăm người ta thêm. Nếu mà không có tin tức gì nữa đó, thì mình đi kiếm ông thầy nào giỏi giỏi, mượn người ta coi thử. Chị thấy tôi tính vậy được không? Chú nói tôi nghe cũng phải. Mà chú Út, cứ coi như tôi mộng mị đi. Bộ chú có linh cảm anh chú còn sống hả chú Út? Thiệt vậy đó chị hai. Đó giờ linh cảm có chính xác không chú? Chú nói cho tôi yên tâm với. Chú Út hơi ngập ngừng. Thì đúng. Đó giờ linh cảm một chục lần á, không có sai một lần mà. Chị yên tâm đi. Thôi vô nghỉ ngơi đi chị hai. Chú nói vậy tôi cũng an tâm phần nào. Cầu cho chú linh cảm đúng đi. Thôi chú nằm đây, tôi vô nghỉ một chút. Có cái mụn văn sẵn ở đó sao chú không vô nằm, mà nằm giống chị cho mũi vậy? Tôi quen rồi, có đốt nhang ngùng mũi mà. Chị lo chị đi. Bà hai vô phòng rồi, chú Út mới tặc lưỡi thở dài, nói nhỏ một mình. Đó giờ tôi linh cảm chục lần không sai một lần, nghĩa là sai hết chính rồi chị hai à. Hy vọng lần này nó không có rơi vô chính lần đó. Mà tính ra tôi có linh cảm gì đâu, nói cho bà đỡ lo thôi. Hơn 4 giờ sáng, một chiếc xe hơi 7 chỗ chở 7 người về tới nhà ông hai. Trên xe gồm có vợ chồng Quý cùng với thằng Phú, con trai anh ta. Nó năm nay 12 tuổi. Vợ chồng Xuân với đứa con mới hơn 4 tuổi và thằng Út Sang, con trai Út của ông bà hai. Nhận được tin ông hai có chuyện, Quý lấy xe riêng rồi chở tất cả cùng về gấp trong đêm. Xe vừa quẹo vô sân, thằng Phú đã chỉ tay tới chỗ hàng ba. Lúc này ngoài hàng ba không có đèn, chỉ có ánh đèn xe ô tô rọi vô nên mới thấy được. Nó mừng trở nói: Ủa, ai như ông nội kia cha? Vậy là kiếm được ông nội về rồi. Ông nội không có sao hết á, mừng quá cha ơi. Tất cả nhìn lại thì thấy rõ ràng là ông hai đang ngồi ngay hàng ba. Thấy xe ghé vô, ông đứng lên mà đi ra bên hông hè. Quý vừa lái xe vô sân, vừa suy nghĩ cái gì đó. Lát sau anh ta bực tức nói: "Hai đứa mày có nghĩ giống tao không? Sự thật là ba không có bị làm sao hết đó. Tất cả mọi chuyện là do chú Út, chứ không ai hết. Ông cố tình nói dốc, bày ra cái chuyện này đang tụi mình về đây mà. Trời ơi là trời, bộ hết chuyện giỡn rồi hay sao đó?" Thằng Út Sang vừa mở cửa xe bước ra, nó cũng hùa theo: "Thiệt chứ, không lẽ bây giờ tôi đi qua bển kêu cửa, nói phải trái giọng một tiếng. Nghĩ làm lớn rồi muốn làm cái gì thì làm mà." Cái gì? Mày muốn kiếm ai? Tao ở đây chờ tụi mày từ tối giờ nè, khỏi kiếm mất công. Muốn nói gì nói đi. Rồi về tới mắt không gì không vô nhà, hỏi thăm má mày một tiếng. Đứng đó nói cái giống gì mà trời vậy? Biết má mày trong mày về dữ lắm không? Rồi, chú ở đây khỏi kiếm chi cho mệt. Ba tôi ông còn khỏe mạnh ra đó. Bắt cái gì chú nói ông mất tích làm chi? Đặng tụi tôi cất công đêm hôm phải chạy về đây vậy chú Út? Quý bực dọc hỏi. Chú Út cười khẩy: Hey, tao đã nói rồi. Tao nói là tao có nhiệm vụ thông báo thôi. Về hay không là tùy tụi mày. Tao không có ép mà. Với lại ông mất tích thì tao nói ông mất tích. Chứ mắc gì tao nói dốc mày làm cái gì? Rồi mắc cái gì tự nhiên làm hùng làm hổ với tao vậy? Ủa, tụi con về tới rồi đó hả? Trời ơi, má trông tụi bay quá chừng. Về tới sao không vô nhà? Mà mấy chú cháu làm gì cãi lộn sầm vậy? Mấy đứa ơi, tao lo cho ba tụi bay quá. Không biết ông có chuyện gì không nữa. Bà hai bên trong nhà đi ra, không giấu nổi sự mừng rỡ khi thấy con về. Nhưng pha lẫn sự vui mừng đó là một niềm lo lắng. Xuân mỉa mai: "Thôi má ơi, má diễn gì nữa. Má muốn tụi con về thì má nói một tiếng. Chứ mắc gì má chú Út lấy tính mạng của ba ra đùa giỡn với tụi con chi vậy?" "Bày nói gì vậy? Ai giỡn hết cái gì với bay?" "Trời ơi, ba mới ngồi đây nè. Thấy tụi con về mới đi ra bên hông hè rồi. Chắc đi tiểu hay gì đó. Mà sao lâu quá chưa thấy ba vô vậy à? Hay là nhiều khi ba cùng dựng lên cái vở kịch này cũng nên. Người làm đạo diễn là ai thì khỏi bạn tới rồi. Phải không chú Út?" Chú Út tức mình quá. Chú nói lẫy: "Là tao đó rồi sao? Tao kêu ông bà đóng kịch, đặng vũ tụi bay về đó rồi sao? Bây giờ mần gì tao với ông bá thì bay mần coi. Thứ đồ con mất dạy à. Vừa tới chưa chào hỏi bà má, người lớn một tiếng nào, đã chửi sằng sáng vô mặt tao với bà rồi. Học cho cao cho nhiều vô rồi cũng ngu. Hết biết quê hương cội nguồn của mình ở đâu rồi. Phải là con tao đó hả? Nãy giờ tao lấy chỗ trà tao quét về Sài Gòn hết rồi đó." "Giờ chú nhận rồi ha. Chú có biết là tôi về đây á, là tôi phải bỏ cả đống công chuyện, mất biết bao nhiêu tiền không chú? Lần này không có về được thì lần sau về. Chứ còn tiền thì đâu phải lúc nào cũng kiếm được đâu chú." Xuân bực tức nói. Quý tiếp lời ngay: "Chú biết ngày mai tôi có việc quan trọng lắm hay không? Tôi phải đi ăn với sếp lớn, để người ta cân nhắc mà thăng chức cho tôi. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Chú biết không hả chú? Trời ơi là trời, chú hại tôi rồi đó. Bà má hại con rồi bà má ơi." Quý dò đầu bứt tai. Còn Sang thì nói: "Cái vé máy bay đi du lịch Dubai của tôi với bạn gái đó, phải săn từ mấy tháng trước mới có giá tốt đó chú. Đặt vé đặt khách sạn hết rồi. Bây giờ thì quý, chú biết tốn bao nhiêu tiền không? Chú báo anh em tụi tôi dữ lắm rồi đó." "Ghê vậy sao? Rồi giờ sao? Bắt tao đền cho tụi bay hay gì? Bây giờ tao không có tiền. Nhà còn cái bàn thờ ông bà nội mày có giá trị thôi đó. Qua đó đốt nhang mà kêu ông bà đền cho." Bà hai không quan tâm lời chú cháu cãi nhau. Bà gặng hỏi Xuân: "Bày thấy bà của bày, giờ ông đâu rồi?" "Thì hồi nãy ba ngồi đây chứ đâu, ai cũng thấy mà. Những người khác cũng gật đầu nói có. Bà Hai lại hỏi: Trời ơi, đâu bày chỉ chính xác cái chỗ hồi nãy á, bày thấy ông ngồi ở đâu vậy? Thì đây này chứ đâu. Ủa, sao ướt nhẹp vậy? Xuân vừa lôi vali vô hàng ba, vừa lên tiếng nói: Tới chỗ ông Hai ngồi lúc nãy thì thấy trên đó còn đọng lại một vũng nước, xíu nữa làm ướt hết vali của cô ta. Thằng Phú nói: Hồi nãy không biết cha mẹ với cô Dượng Ba, chú Út có để ý không, chứ con thấy ông nội mình mãi ướt nhẹp mà. Mà ông nội kỳ lắm, nhìn mặt buồn hiu mà. Thiệt cả Phú, con thấy ông nội con ướt nhẹp ha? Dạ đúng rồi bà nội. Thôi rồi chú Út ơi, vậy là hồi nãy tôi chiêm bao thiệt đó chú. Tụi con ơi, vậy là ba tụi bay chết thiệt rồi. Bà Hai vừa nói vừa ôm thằng cháu nội mà khóc trong nghẹn ngào. Út Sang mới lên tiếng: Ủa cái gì má, có cái vũng nước thôi mà má nói ba chết rồi. Bữa nay sao má diễn sâu dữ vậy? Chú cũng thừa nhận hết rồi mà, diễn chi cho mệt chứ không biết nữa. Bà ơi, vô nhà đi ba, chứ giờ này mà ngoài đó làm chi, một lát nhiễm sương lạnh rồi bệnh đó. Thôi dù sao tụi con cũng không trách ba má đâu, chắc ba má cũng bị người ta dụ dỗ thôi mà phải không? Ê mấy cái đứa mất dạy kia, tụi mày nói cái gì đó? Bất chợt có tiếng một người con gái vang lên. Nhìn ra trước nhà thì thấy một sinh vật mình người đầu tôm, chính là con Binh Tôm mà bà Hai nhìn thấy trong giấc mơ lúc nãy. Ai nấy đều giật mình sợ hãi, lùi hết vào trong hàng ba khi nhìn thấy nó. Mặc cho đứng bên cạnh nó lúc này chính là ông Hai. Nói cho đúng hơn là vong hồn của ông Hai đang cúm núm đứng sau một cái càng của con Binh Tôm đó. Con Binh Tôm hất cằm nói: Đó, thấy chưa ông già, con của ông có hiếu ghê vậy. Thấy ông ở đây mà có đứa nào chạy ra mừng đâu. Tại ông khóc lóc năn nỉ ỉ ôi quá, tôi mới động lòng mà xin Hà Bá được dắt ông lên đây ngồi chờ con ông về. Vậy mà có đứa nào nó mừng ông đâu. Nó còn sù lông nhím, muốn chửi luôn má nó, chửi chú nó nữa kìa. Nó còn nghi ngờ ông giả chết để dụ tụi nó về mà. Thiệt tôi hạn hán lợi với cái đám con của ông rồi đó. Bà Hai khóc sức mướt nói: Trời ơi, anh chú Việt cái chú Út ơi, vậy là tôi không có chiêm bao mộng mị gì hết á, là sự thật rồi chú Út ơi. Ông ơi, sao ông nỡ bỏ tôi lại mình anh vậy ông? Cho tôi đi theo ông với ông ơi. Bà Hai toan chạy ra thì bị mấy đứa con cản lại. Bây giờ trong họ ai cũng sợ hãi, mặt mày xanh chạnh hết rồi. Có lẽ họ cũng đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Quý lắp bắp hỏi: Má, mọi chuyện là sao vậy má? Ba sao mà chết? Rồi cái con gì thấy gớm đang bắt giữ hồn ba vậy má? Ai vậy? Mày là ai? Sao mày dám bắt ba tao? Gớm bà nội mày chứ gớm. Nói tiếng nữa, tin tao lấy hai cái càng chọt đuôi con mắt mày không? Nói cho mày biết, ông già mày nhảy cầu chết, may mắn lắm mới được Hà Bá thu nhận, cho ở lợi đặng chăn nuôi cá sấu cho Hà Bá đó. Bị cái thằng trước nó chuẩn bị đi đầu thai rồi. Thấy ông năn nỉ tội nghiệp quá nên hồi nãy cho lên gặp vợ, xong rồi ngồi đây chờ tôi bay về nè. Ông mới yên tâm mà trở xuống đang làm lễ nhậm chức đó. Chú Út thắc mắc: Ủa, chăn cá sấu thôi mà cũng có lễ nhậm chức nữa hả? Có chứ sao không, ở dưới quẩn lắm, nhận cái chức nhỏ xíu cũng làm lễ nữa. Nói nào ngay, kiếm cớ tổ chức tiệc ăn nhậu vậy đó mà, giống như trên này hay kiếm dịp nào đó đang mà ăn nhậu vậy thôi. Ông Hai trừng trừng nói: Nghe tin tụi con không về, ba buồn quá. Nghĩ tụi con không còn thương ba má nữa, nên ba muốn tự giận chết cho rồi. Lúc đó ba leo khỏi lan can cầu rồi, bà mới suy nghĩ lại. Thấy tội má con quá nên mới tính trèo vô. Xui xui sao mà chiếc dép nó mòn, nó trơn quá. Bà trật dò té xuống dưới, còn rớt chiếc dép lại trên cầu nữa. Bà xin Hà Bá cho được về thăm má tụi con, được nhìn tụi con lần cuối. Vậy mà tụi con lại hiểu lầm là ba giả chết đang lừa tụi con. Bây giờ tụi con thấy đi, bà chết thiệt rồi nè. Tụi con vui chưa? Ngừng lại giây phút nghẹn ngào, ông hai lại nói tiếp. Cuộc đời của bà chỉ lừa tụi con đúng ba chuyện thôi. Đó là khi bà bị bệnh, nhưng bà nói không sao, không đi bệnh viện, để dành tiền đó sắm đồ Tết cho anh em tụi con, đặng có cái mà đi khoe với bạn bè. Bà ra giường kiếm đại mớ thuốc nam vô uống. Đó là khi nhà hết tiền, tụi con gọi điện về xin tiền đóng học phí. Bà nói vô vụ lúa trúng, để ngày mai bà gửi lên liền cho. Con tắt máy rồi, bà chạy đi mượn khắp bà con hàng xóm, mỗi người một ít, gom lại thì mới đủ. Đó là lúc con hỏi bà má ăn uống có đầy đủ không. Bà nói chưa đủ đầy lắm con, má còn mới mua mấy ký thịt về ăn đây nè. Tụi con cứ ăn đầy đủ cho có sức mà học, đừng có hà tiện. Bà nhớ lúc đó bà với má con thi nhau quẹt cái nồi kho khô với dĩa rau muôn luộc. Bà chỉ lừa gạt tụi con mấy lần đó thôi, chứ ngoài ra bà đâu có dối gạt tụi con làm chi đâu. Nay tụi con lớn rồi, phải chăm lo cho sự nghiệp, cho gia đình, bà đâu có trách tụi con làm chi. Con Bình Tôm tự nhiên khóc trống lên, làm cho mọi người cũng giật mình theo. Ông Hai hỏi: Ủa sao tự nhiên cô khóc vậy cô Bình Tôm? Tôi khóc tại tôi tủi thân á. Tụi mày có ba có má lo cho tụi mày như vậy đó mà không biết trân trọng. Nhưng tao nè, tao ước được một lần có ba má quan tâm tao thôi, mà cũng đâu có đâu. Ủa vậy rồi ba má cô đâu? Hồi tôi mới nở ra đó thì ông bà bị người ta chài lưới, đem lên nướng sa tế ăn mất tiêu rồi. Bởi vậy tôi mới quyết tâm rèn luyện để trở thành binh tôm cho Hà Bá. Chứ nếu không, trước sau gì tôi cũng bị nướng giống ông bà hả? Không thì cũng bị đem đi hấp bia. Vừa mới khóc đó thôi, nhưng con binh tôm đã trở về ngay với cái giọng đanh đá ngay lập tức. Thôi được rồi, Hà Bá có lệnh, không trả xác lại. Tụi bay khỏi mò kiếm chi cho mất công. Đứa nào lì lì xuống đó mò đó, tao cho ma gia kéo dọa chết ráng chịu à. Vợ biết ổng chết vậy là được rồi, khỏi mận đám ma đám gì chi cho mệt. Rồi, tiếp tục trở lên Sài Gòn gì đó của tụi bay, ăn mà kiếm tiền tiếp đi. Vợ đi thôi ông già. Mấy đứa con của ông Hai nãy giờ nghe ông nói thì cũng rưng rưng khóc. Con Bình Tôm định quay đầu đi, thì Quý chợt quỳ xuống mà van xin. Bà, tụi con xin lỗi bà nhiều lắm. Cũng tại tụi con, tại tụi con bất hiếu nên mới để cho ba phải buồn mà nghĩ quẩn như vậy. Bà ơi, tha lỗi cho tụi con. Cô Tôm à, chúng tôi biết lỗi rồi. Xin cô nói giúp với Hạ Ba một tiếng. Xin Hạ Ba trả xác của ba lại cho chúng tôi, để chúng tôi được an táng cho ông đàng hoàng tử tế. làm tròn trách nhiệm một người con đối với ba mình. Nếu mà được, xin hãy thả dòng hồn ba tôi về, chứ để ba tôi ở dưới lạnh lẽo cô đơn lắm cô Tôm ơi. Chà, ngon ha. Xin mà cũng combo nữa mới ghê, tham lam dữ à. Ủa mà mắc gì tao phải xin cho tụi mày? Hồi ổng còn sống á, sao ổng ráng về thăm nom chăm sóc đi. Giờ chết ngắt rồi, mày có xây cái nhà mộ bự chà bá như cái biệt thự, cúng đồ ăn nhà hàng năm sao, ổng cũng đâu có sống lại được đâu. Giỏi thì còn má mày đó, ráng lo báo hiếu cho bả đi. Dạ chúng tôi biết chứ, lỗi là lỗi của chúng tôi. Bây giờ có nói cái gì cũng đã trễ rồi. Từ nay về sau, chúng tôi nhất định sẽ có hiếu với má. Cô Tôm à, xin cô rủ lòng thương mà nói giúp với Hà Bá một tiếng nghe cô Tôm. Chúng tôi lại cô mà cô. Rồi tất cả đều quỳ xuống nói lời cầu xin. Cả bà hai cũng khóc lóc mà gian dái. Chú Út không biết nghĩ gì, chú mới nói: Thiệt tình nha, xưa nay tôi chưa thấy cái cô Binh Tôm nào mà xinh đẹp lại còn dễ thương thông minh như cô đây đó. Tôi tin là cô có cách giúp chúng tôi mà phải không? Tết tới này cô có đồ mới chưa? Để giờ tụi tôi đốt cho cô vài bộ đồ ha cô. Công nhận ông già rồi á, chứ mắt còn tỏ hơn tụi kia nhiều nè. Hồi nãy giờ thấy nói chuyện là nghe được nhất đó. Vừa hay hết đồ bẩn rồi, đốt cho vài bộ mặc đi chơi Tết đi. Đốt đồ nào chìm chìm á, chứ đừng có nổi quá nghe. Chìm chìm hả? Vậy đốt cho cô mấy bộ đồ màu nâu màu đen đồ ha. Tôi còn trẻ, bẩn gì mấy màu đó. Đốt cho mấy bộ màu đỏ, màu hồng cánh sen, rồi màu cam dạ quang đồ đó. Trời đất ơi, màu đó mà chìm gì cô? Ý tôi đồ chìm ở đây á, là nó phải chìm xuống nước được thì tôi mới bận được cha nội ơi. Chứ tối ngày tôi dưới đáy sông, đồ nó nổi lên mặt nước rồi sao bận? Ha, tôi quên. Sáng mơ tôi chạy đi chợ về mua đồ về đốt liền. Cô ơi, cô nói với Hà Bá một tiếng giùm tôi nghe cô. Tôi tin là với sự thông minh của cô đó, chắc chắn là cô sẽ có cách mà phải không? Cô Bình Tôm tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, rồi chẹp miệng nói: Cách thì có, sợ là mấy đứa con của ổng không chịu mận thôi. Út Sang vội vàng lên tiếng: Cô ơi, cách gì cô cứ nói đi cô. Cho dù là lên núi đao, xuống chảo dầu, tôi cũng nguyện làm cho bằng được để đưa ba tôi lên. Xin cô chỉ cách cho chúng tôi với. Đúng rồi đó cô, xin cô chỉ cách cho chúng tôi. Chúng tôi mang ơn cô nhiều lắm. Cô ơi, xin cô chỉ cách cho anh em tụi tôi với. Lần lượt mấy đứa con đều lên tiếng. Cô Bình Tôm gật gù: Cái người mà muốn chăn được cá sấu thì xác người đó phải quăng cho bầy cá sấu ăn. Như vậy nó mới quen hơi mà nghe theo lệnh của người đó. Cho nên Hạ Bá mới giữ xác ông lại là vì lẽ đó đó. Lát nữa làm lễ nhậm chức thì sẽ đem xác ổng cho cá sấu ăn á. Nghe tới đó, cả bà hai và mấy đứa con đều rụng rời hết tay chân. Bà hai gào khóc lên: Trời ơi cô ơi, không được đâu cô ơi. Sao Hạ Bá lại đối xử với chồng tôi như vậy? Tôi xin cô, tôi lại cô, cô giúp tụi tôi với. Nè mấy đứa ơi, cứu bà với tụi bay ơi, đừng để ông bị đau đớn như vậy mà. Ây, dễ ở cả. Muốn Hạ Bá trả hồn phải không? Muốn ông trả xác dễ gì? Thì một trong số các người xuống dưới tế chỗ đi, xuống dưới chăn cá sấu thai cho ổng để ông được dĩa. Đơn giản vậy thôi mà. Chú Út vỗ trán than trời: Trời ơi công nhận, đó giờ nghe người ta nói chuyện quầy vốn, còn cô chỉ cho cái cách nó lỗ vốn luôn đó cô Tông. Nói vậy là phải chết thêm một mạng người nữa hay sao? Cô vẫn chơi hả? Làm sao mà tụi nhỏ nó mần được chứ cô? Ủa, kỳ nha. Kêu chỉ thì tôi chỉ rồi đó. Bận hay không là tùy mấy người. Mắc gì xài xế tôi. Cách thì tôi chỉ rồi đó. Mơi mà không có ba bộ đồ là tôi lên nhà tôi đổ nước ra nằm á, giải đành đạch ăn giả ráng chịu. Vậy là không có mận được đúng không? Thôi tôi dẫn chả về dưới, mệt quá. Có ai chịu thay ổng thì suy nghĩ lẹ đi. Trưa nay làm lễ nhậm chức rồi, không có kịp nữa đâu. Về dưới thôi, lên bờ lâu quá, muốn đỏ da hết trơn cái trội rồi nè. Nói rồi con Binh Tôm toàn dẫn ông Hai đi. Vừa quay lưng đi thì Quý đã hét lên: "Cô Tôm à, xin cô dừng bước. Tôi chịu mà. Anh Hai." "Quý hả? Mày nói cái gì vậy Quý?" Vợ của Quý cũng giật mình với quyết định của chồng. Cô có ý không muốn anh phải hy sinh, nhưng vì sự có mặt của nhiều người ở đây mà không dám lên tiếng. Chỉ vịn vai chồng mình lại, đưa ánh mắt nhìn mọi người như để chờ đợi những lời khuyên. Quý đứng dậy rưng rưng mà nói: "Má ơi, là tại con bất hiếu nên mới để cho ba phải nghĩ quẩn mà xảy ra cái chuyện này. Khi ba còn sống đó, con đã không lo trọn trách nhiệm một đứa con. Vậy thì nay con xin đổi cái mạng này để ba được chết toàn thây, được an táng đàng hoàng tử tế. Chứ con còn sống đây mà để ba bị vùi xác xuống lòng sông lạnh lẽo, hồn bị giam cầm ở dưới, con không đành lòng mà." "Không, không có vùi xác xuống dưới sông đâu. Xác bị cá sấu ăn sạch sẽ luôn, xương cũng không còn nữa. Yên tâm đi, ở dưới trời chỉ cá sấu vùi thấy bà nội. Con cái có thể bỏ ổng, chứ cá sấu nó không bao giờ bỏ ổng hết trơn á. Bị ổng chăn tụi nó mà. Tụi nó mà bỏ ổng á thì ổng bỏ đói lợi, chết đói sao?" Chỗ người ta đang xúc động mà bà Binh Tôm bả chen vô một câu, khiến cho ai cũng khựng lại nhìn bả hết. Con Binh Tôm vảnh ngược hai mắt tôm của nó lên mà hỏi: "Ủa, tôi nói sai gì hả? Sao nhìn tôi dữ hả?" Chú Út gãi đầu: "Nói nghe nè, đẹp mà không có duyên, để gia đình người ta bàn bạc đi trời. Nào kêu nói hả, nói nghe gai. Đẹp mà cái nết ngộ quá trời à." Vậy thôi, nói tiếp đi, xin lỗi ha. Tính giải thích thêm cho hiểu mà không chịu thôi, còn chê cái nết tôi nữa, giận, nghĩ nói. Quý lại quay qua vợ: "Em à, anh biết em sẽ khó chấp nhận cái chuyện này, nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Mày đưa răng ở lại lo phụng dưỡng má cho tốt, đừng để cho má buồn, để cho má phải lủi thủi mình ên lúc xế chiều nữa nghe." Xuân lắc đầu nói: "Không được đâu Nai, muốn người thay thế thì để em cho anh Hai. Em thân con gái mà, đó giờ chưa báo đáp được gì cho ba má. Nay anh hãy để em làm cái chuyện này để chuộc lại lỗi lầm của em. Tại em không biết trân trọng ba má, tại em quá tham tiền mà bỏ mặc ba má dưới quê, không ngó ngàng gì tới. Cô Tôm ơi, cô nói với Hà Bá để tôi thay ba tôi nghe cô." Sang lắc đầu: "Không được đâu, nếu chọn người thay thế thì hãy để cho em. Hai anh chị đều đã có gia đình, có con cái hết rồi. Cháu em nó cần có đủ cả cha lẫn mẹ. Em chết đi thì không ai vướng bận gì hết. Má, má đừng buồn con nghe má. Là tại con bất hiếu, con tính Tết này đi du lịch với bạn gái, không có về quê ăn Tết với ba má. Là lỗi của con má. Cô Tôm à, nhờ cô nói với Hà Bá để cho tôi thế cho ba tôi nghe cô Tôm." Con Binh Tôm chống nạnh nhìn một lượt ba đứa con của ông Hai, định nói cái gì đó, nhưng rồi quay qua nhìn chú Út mà hỏi: "Vậy vợ tôi nói được chưa?" "Thì cô nói đi, hồi không ai kêu thì nói." Giờ cho nói rồi còn làm bộ nữa. Tôi mệt cô ghê luôn vậy đó. Kêu nói đó nghe. Không có chê cái nết của tôi nữa à. Giận thiệt á, chứ không có giận chơi đâu à. Rồi nó tặng hắn giọng, xong mới nói. Anh em động lòng dữ ha. Vợ đứa nào cũng muốn chết, biết chọn ai vậy? Không mấy bà già chọn đi. Bà chọn đứa nào thì để đứa xuống thấy ổng. Trời ơi, lòng dạ nào mà tôi nhịn. Một trong ba đứa con của mình phải chết chứ. Đứa nào cũng là nấm ruột của tôi mà. Bây giờ nếu được chọn thì để tôi cho. Tôi cũng già rồi, sống cũng đâu có mừng chi nữa. Tôi để tôi chết theo ổng cho rồi đi. Cả ba đứa con đồng loạt nói. Má, không có được đâu má. Ông hai cười trong nước mắt. Giờ ông mới lên tiếng. Tới giờ phút này mà tôi được chứng kiến cái cảnh mấy đứa con nó biết nghĩ cho tôi như vậy thì tôi mãn nguyện rồi. Tụi con có hiếu thì ráng sống mà lo cho má mày. Ngày giỗ ngày Tết về với má, cho bà vui là được rồi. Dù sao ba cũng chết rồi, thân xác đó chỉ là phàm tục, có chôn hay cho cá ăn thì cũng xong một kiếp người. Hồn ba có được nhan khối hay làm lính cho Hà Bá thì sớm muộn cũng phải siêu thoát thôi. Cứ chi mà tụi con phải hy sinh tính mạng. Thương bà, hãy sống cho tốt là được rồi. Thôi mình đi đi cô Tôn. Bà, đừng mà bà. Anh hai à, chú Út à, tôi biết chú thương mấy đứa nhỏ như con của chú vậy. Mặc dù chú hay cà khịa tụi nó thiệt, nay tôi không còn, chú ở lợi răng dạy dỗ tụi nó giúp tôi nghe chú Út. Anh hai à, anh cho tôi dạy dỗ tụi nó thiệt hả? Chú cũng như cha mà, mất cha còn chú. Chú Út vừa quẹt nước mắt vừa nói. Đó, tụi mày nghe ông nói chưa? Cái này là di nguyện của ông đó, là ông kêu tao dạy tụi mày đó nghe. Mẹ bà nó, ngày mơ tụi mày cúi xuống hết cho tao, tao quánh tụi mày mềm mình vì cái tội bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ. Nè, tôi kêu chú dạy chứ không có quánh nó. Chú quánh nó là tôi về tôi tính sổ với chú đó. Thôi tôi đi nghe chú. Tôi đi nghe bà. Bà đi nghe tụi con. Bà, ông nội, ông ngoại. Mấy đứa con, mấy đứa cháu đồng loạt gọi, định chạy theo thì ông hai đưa tay cản lại. Tụi con đứng lại đó cho bà. Đứa nào mà cãi lời bà sẽ không nhìn đó là con nữa. Dù cho tụi mày có chết xuống dưới, tao cũng không để cho tụi mày chăn cá sấu thay tao. Mấy đứa cháu ngoan của ông nhớ lấy, mai mốt lớn lên dù có đi đâu làm gì thì một năm ít nhất cũng phải dành thời gian về bên cha bên mẹ. Nhớ lời ông dặn đó, nhớ thường xuyên về thăm bà, đừng để bà buồn bay nữa. Tụi con nhớ lời bà, phải có hiếu với má tụi bay, nghe chưa? Nói rồi ông hai quay lưng đi xuống sông, không cần con Binh Tôm áp giải nữa. Con Binh Tôm thì cố nán lại mà nói. Thấy ông quyết định vậy cũng phải đó, chết chi uổng, mận kiếm quá trời tiền mà, ráng sống đặng hưởng đi. Mà nói gì nói, không có được quên mấy cái bộ đồ của tôi đâu nghe ông Út. Nhớ ghi rõ là đốt cho Bành Thị Tôm càng xanh lẹ xanh lét, Binh Tôm của Hà Bá sông này, mang số hiệu 007 nghe chưa. Tôi đi à. Nói rồi nó cũng lật đật đi theo sau ông hai. Trong thoáng chốc mà cả hai đã đi ra tới bờ sông, rồi dần dần biến mất. Cả nhà mấy người ôm nhau mà khóc ròng, khó lòng có thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Chú Út mỉa mai nói trong nghẹn ngào: "Thôi bè ơi, khóc chi. Ban đầu phải đừng có ham tiền, đừng có ham đi chơi. Biết nghĩ tới cha mẹ một chút thì đâu có xảy ra chuyện gì. Đó, giờ bé còn nói tao với ông bà đóng kịch nữa không? Giờ khỏi mà chai chôn cất gì ráo. Lên Sài Gòn gấp đi, đặng còn đi với ship cho kịp. Mai mốt người ta thăng chức cho. Cơ hội không có tới lần nữa đâu. Lên trển gấp đặng còn mận kiếm tiền. Tiền khó kiếm lắm mà. Đâu phải lúc nào cũng kiếm được đâu con. Lên gấp đặng còn đi cho kịp chuyến bay. Khó khăn lắm mới mua được vé rẻ đi Dubai mà. Qua đó mua vài cái vàng đeo chơi. Đi nhanh đi mấy đứa." "Thôi bà chú Út à, tụi con biết lỗi lắm rồi. Chú đừng có giận, đừng trách tụi con mà chú Út." "Dạ tụi con biết. Trong thời gian tụi con không có dưới này, có chú qua lại hữu hỉ với ba má con. Nhờ vậy ba má con mới đỡ buồn. Từ nay tụi con thường xuyên về thăm má, thăm chú nữa. Chú tha lỗi cho tụi con nghe chú Út." "Còn con á, qua Tết con xin thôi việc. Con về đây kiếm việc làm rồi cưới vợ, xin cháu cho má ấm bồng nghe má. À, tới đó con sẽ dạy nó kêu chú bằng ông nội luôn nghe chú Út. Chú đừng giận tụi con nữa nghe chú." "Ồ sao tao giận tụi bay làm gì? Tao thương tao mới nói, chứ mà gặp tao ghét tao bỏ lâu rồi. Mà mày về đây rồi con ghệ mày sao?" "Dạ quê của cổ cũng ở gần đây thôi à. Nếu mà thương con thương má thì thế nào cô cũng chịu về đây với ở với mình à." Mấy chú cháu đang nói láp giáp thì con Binh Tôm lại đi lên: "Ê, có tin vui nè, muốn nghe không?" "Ờ, tin gì vậy cô?" Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt chờ đợi. "Có thằng kia mới uống thuốc cỏ tự giận á, uống vô thấy nóng quá cho nên nhảy xuống sông, giờ chết đuối luôn rồi." "Rồi tới khúc vui chưa? Nói đặng cho tôi cười với coi. Thở đời nay người ta chết mà kêu vui là vui sao? Ta nói đẹp mà không có duyên nữa rồi." "Dạ dạ, bộ bán lưỡi câu hay gì mà mở miệng câu nào móc họng câu đó vậy? Mắc gì cứ lôi cái duyên cái nết tôi ra nói hoài vậy? Nghe người ta nói hết đi, bộ gấp lắm hả?" "Ừ, rồi ai chết? Sao mà tự tử? Rồi tin vui là gì?" "Thằng quỷ đó cá độ đã banh thua thuộc quần luôn, nợ xã hội đen, không có khả năng trả nên tự tử chết đúng rồi. Từ đó sống báo vợ báo con thêm chứ được gì đâu. Nó ở tuốt bên xã bên kia lận, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi quản lý của Hà Bá. Hà Bá thấy tụi này cũng biết hối lỗi rồi, cho nên mới quyết định trả xác trả hồn hai vị à, để thằng kia chăn cá sấu thế cho ổng." "Thiệt hả cô? Trời ơi mừng quá. Đội ơn cô Thơm, đội ơn Hà Bá nhiều lắm." Bà hai mừng húm, cảm ơn rối rít. Con Bình Tôm đưa tay ra hiệu dừng lại. "Nhưng mà Hà Bá nói à, không phải muốn trả là dễ đâu, phải làm lễ cúng đàng hoàng mới được." "Dạ được mà, Hà Bá cần gì, cô cứ nói đi." "À, ngày mơ lập một cái bàn cúng dưới bến sông á, bắt mấy đứa con của bà quỳ dưới đó, đọc kinh sám hối với kinh báo hiếu để mà tạ tội. Đọc sương sương hai ngày một đêm thôi. Đọc nào Hà Bá cảm động, Hà Bá trả xác lên, xác tự động nổi lên trôi vô bờ hả. Đọc mệt mỏi rồi đó, thì cùng nhau mà nhắc lại những kỷ niệm về ổng, để coi tụi này nó còn nhớ được bao nhiêu. Bàn cúng thì ổng cần cầu kỳ, nhà có gì cúng đó. Mấy cái món bà làm đặng chuẩn bị đón Tết đem cúng cũng được à. Nhưng mà nhớ là ổng có cúng tôm cá hải sản này nghe. Sao vậy cô? Hà bá cũng bị dị ứng hải sản nữa hả? Coi, tất cả hải sản tôm cá đều là thần dân của ổng. Cúng thử đi, coi ổng trả xác lại không thì biết. Nhớ, chỉ con trai con gái, dâu rể cúng thôi. Cháu với vợ thì ở trên nhà không có được xuống. À, còn mấy bộ đồ của tôi nữa đó nghe ông già. Rồi rồi rồi, ngày mơ tôi làm theo y lời cô. Cảm ơn cô nha. Ủa mà cúng kiến làm như chơi game show vậy ha? Hai ngày một đêm đồ. Như vậy nghĩa là ngày mốt Hà bá trả xác anh tôi lại phải không? Ở chừng cỡ mấy giờ? Cô cho tôi biết đi đặng tôi kêu sẵn hàng, dựng trạp làm đám luôn cô. Trước 7 giờ tối ngày mốt Hà bá chắc chắn trả xác. Nhớ à, đọc cho thiệt cảm động à, thiệt thành tâm vô mới được đó. Còn vụ hàng họ hay rạp gì đó thì tuyệt đối không nha. Chừng nào trả xác lợi đi rồi muốn làm gì làm, không có được kêu trước à, cũng không có làm rùm beng lên, mất công hàng xóm người ta mất vui à. Bị gần Tết rồi hiểu không? Thôi tôi đi, trời cũng sắp sáng rồi. Giọng thứ tôm lên bờ mà gặp nắng mau hẻo lắm. Goodbye, see you again. Thôi khỏi again đâu, chào và không hẹn gặp lại ha. Không có quần áo mới á là còn gặp lại đó ông già. Con Bình tôm đi xuống dưới sông rồi mà vẫn còn nói dớ lên bờ. Mọi người tuy đau buồn vì sự ra đi của ông hai, nhưng cũng phấn chấn vì dù sao cũng sẽ đem được xác của ông lên bờ mà an táng cho đường hoàng tử tế. Ngày hôm sau, vợ chồng Hai Quý, vợ chồng Ba Xuân và Út Sang lập bàn cúng theo như lời con Binh Tôm và bắt đầu quỳ tụng kinh, cầu khấn Hà Bá. Hơn 5 giờ chiều ngày 28 Tết, cả năm người vẫn ở dưới bến sông mà tụng kinh. Lâu lâu lại để ý coi ở dưới sông có hiện tượng gì hay không. Thằng Phú con của Hai Quý đang ngồi ở mé lộ nhìn xuống sông mà rầu rĩ nói: Trời ơi, cái ông Hà Bá này cũng ác ghê á. Tự nhiên bắt ông nội mình đi chăn cá sấu cho ông mà. Giờ không chăn nữa thì trả xác lợi cho người ta đi. Còn hành cha mẹ với cô Dương Ba chú Út nữa mới ghê chứ. Không biết chừng nào mới chịu trả xác ông nội lợi nữa. Về quê ăn Tết mà không có vui gì hết trơn à. Ai lượm, có gì chơi cho vui không mày? Thằng Lượm là thằng nhỏ hàng xóm, nó cũng trạc tuổi với thằng Phú, nên mỗi lần thằng Phú về quê chơi, nó hay dắt thằng Phú đi vòng vòng sớm để mà quậy phá, nên thằng Phú thích lắm. Ngược lại, thằng Phú hay đem đồ chơi từ thành phố về cho Lượm. Tội nghiệp thằng nhỏ, nhà nghèo, ngoài giờ học ra còn đi lượm ve chai phụ giúp cho mẹ. Hôm bữa cũng chính nó là người lượm được chiếc dép của ông hai đem về, nhờ vậy mà mọi người mới tá quả lên mà đi lặn mò tìm. Nghe thằng Phú hỏi, thằng Lượm thở dài gãi đầu. Nó cũng tỏ vẻ chán chường lắm. Thôi, tao cũng chán như mày thôi. Lo chuẩn bị vớt ông nội mày lên, đang mừng đám ma kìa. Cũng gần 7 giờ tối rồi, mày còn tâm trạng để đi chơi luôn hả? Mày không thương ông nội mày sao? Thương chứ sao không mày? Mà giờ tao biết làm gì vậy? Lát nữa xác ông nội nổi lên, tao cũng biết phải đối diện sao nữa nè. Thấy thương ông nội quá. Cũng tại cha mẹ tao, tại cô Dượng Ba với chú Út á, không ai chịu về với ông nội hết. Tao đồ về mình tao á, mà cha mẹ tao nói tao còn nhỏ, không cho tao đi một mình. mà tao có còn nhỏ nữa đâu. 12 tuổi rồi chứ bộ. Phải 11 tuổi đâu mà nói tao nhỏ không biết nữa. Thằng Lượm chợt khiêu khiêu thằng Phú, nói dấp không thành công. Ê, Phú ơi. Thằng Phú không ngẩng đầu, vẫn cầm cuội cầm viên đá, vẽ vẽ cái gì đó ở trên nền đất. Nó hỏi: Cái gì? Kêu thì kêu đàng hoàng, tự nhiên cà lâm ngang xương vậy. Phú Cái gì? Phù mỏ hả? Không, Phú ơi, Phú. Cái thằng này ngộ nha. Có vụ gì? Ông nội mày. Tự nhiên nói tới câu đó, cái nó nói trần tru. Nghe tưởng đâu nó chửi thằng Phú. Thằng nhỏ hơi quạo, nó nói: Ê, chơi gì thì nói, không chơi chửi nha. Tát quạo nghỉ chơi à? Không phải, tao không có chửi. Nhưng mà sao? Nhưng ông nội mày. Thằng này chơi chửi ông nội tao hoài à. Nghỉ chơi mày. Tao lên nhà, mày về nhà mày đi. Con nít mà hổn quá, cứ lôi người lớn ra chửi không à. Cũng ngộ lắm, nói mấy câu kia thì nó bị dấp, còn cái câu ông nội mày thì nó nói rành mạch, nên nghe tưởng đâu là nó đang chửi. Thằng Phú bực bội tính bỏ lên nhà thì thằng Lượm kéo tay nó lại, chỉ về hướng nhà chú Năm mà nói: Ông nội mày về, ông nội mày về rồi kìa. Mà ông không có gì mà nên, ông dắt theo ba người nữa mày ơi. Má ơi, trời chưa tối mà ma quỷ xuất hiện rồi, ghê quá. Thằng Phú nhìn kỹ lại thì đúng thật đó là ông Hai, chứ không ai khác. Đi kế bên ông giờ đây còn có thêm ba người nữa. Một ông già lớn tuổi hơn ông Hai, một người đàn ông chừng 40, với một thanh niên trẻ trẻ chừng 20 mấy. Nó cũng trố mắt, nhưng không sợ như thằng Lượm, vì đêm trước nó cũng đã nhìn thấy vong hồn ông Hai và con binh tôm của Hà Bá rồi. Nó nhìn bốn người đang đi tới rồi trấn an thằng bạn: Ê, đừng có la làng, không có gì đâu. Vậy chắc ba người kia là lính của Hà Bá, đem vong hồn ông nội tôi lên để trả lời đó. Vậy thì chắc là xác ông nội tôi sắp nổi lên rồi đó. Để tôi báo cha mẹ tôi biết mới được. Rồi nó hướng xuống bến mà la lớn: Cha mẹ ơi, cô Dượng Ba, chú Út ơi, xác ông nội sắp nổi lên rồi đó. Hà Bá trả vong hồn nội về rồi nè. Quý hỏi vọng lên: Mày nói điên nó không dễ con. Ông nội mày đâu? Có mấy người đang đưa vong hồn nội lại đây nè. Ông nội sắp về tới rồi đó. Ở đằng kia, ông Hai vừa đi vừa nói chuyện với ba người còn lại. Ủa, ai mà nhìn như thằng Phú, cháu nội tôi quá vậy cả? Người đàn ông lớn tuổi hỏi lại. Ủa, trời đất ơi, già cả hết rồi, con nhớ cháu quá mà nhìn lộn không đó ông. Ông có đâu ông ơi, nhìn giống nó dữ lắm mà. Sao tụi nó nói không gì mà? Sao thằng nhỏ lại ở đây vậy cả? Thì ông cứ chạy nhanh tới đó coi thử coi sao, coi có phải không. Để ba người tụi tôi đi bộ tà tà được rồi. Để tôi lại coi mới được. Ông với hai đứa nó từ từ ha. Rồi ông bộ chạy nhanh tới phía trước. Người đàn ông lớn tuổi nhìn hai người còn lại, rồi cả ba cùng nở ra một nụ cười hết sức bí hiểm. Thằng Phú vừa quay đầu lại thì ông Hai đã chạy tới. Thấy thằng cháu nội, ông mừng muốn khóc, vội nhào tới mà ôm lấy nó. Trời ơi thằng Phú, đúng thiệt là mày rồi. Chàng ơi, mày về với ai? Sao mà không báo cho nội biết gì hết trơn vậy nè? Có cha mẹ mày về không con? Đầu lại ông nội coi coi, 2 năm không gặp, lớn bụng quá chừng ha. Xíu nữa ông nội nhìn không ra mày rồi đó. Tuy nhiên thằng Phú có vẻ không mừng cho lắm. Nó lùi lại, không cho ông ôm, rồi lắp bắp nói: Ông nội ơi, ông đừng tới đây, âm dương cách biệt. Ông nội tới gần con nhiễm âm khí rồi bệnh đó ông nội. Con biết ông nội thương con, nhưng mà mình đứng xa xa nói chuyện được rồi. Cha mẹ ơi, ông nội này cha mẹ. Ủa Lượm, mày đâu rồi Lượm? Thằng Phú tính nắm tay thằng bạn mình cho đỡ sợ, nhưng nhìn tới nhìn lui thì không thấy nó đâu. Có tiếng của thằng Lượm cất lên. Ừ, tao trên này nè, theo đây lại đi, đừng cho ông nội mày tới gần. Nhìn theo tiếng gọi thì thấy nó đã leo tọt lên cây mận trước nhà rồi. Người thanh niên chừng 25 đi cùng với ông hai khi nãy đã đi tới. Cậu ta cười nói: Công nhận thằng nhỏ thông minh ghê ha. Sợ ma mà leo lên cây trốn, rồi lỡ con ma nó leo lên đó luôn á, cho mày chạy đường nào mày. Thằng nhỏ bây giờ mới nhớ ra, nó vội vàng tuột xuống rồi sợ hãi nói: Chạy vô nhà lại mày ơi, ghê quá, lần đầu tiên trong đời tôi gặp ma luôn á. Bây giờ mấy đứa con của ông hai ở dưới bến cũng đã lên tới. Bà hai với chú Út ở trong nhà nghe ồn ào cũng đi ra coi có việc gì. Bà hai thấy chồng thì òa khóc lên: Ông ơi, cuối cùng thì Hà Bá cũng chịu thả vong hồn ông về rồi đó hả? Còn xác của ông ở đâu? Khi nào Hà Bá mới thả ra? Mày đưa cổ xác bà bày nổi lên chưa? Đem về an táng đi, chứ để ông ở dưới lạnh lẽo bay à. Ủa, bà nói khùng nói điên gì vậy? Cái gì mà xác trò hồn ở đây? Ai nổi lên? Rồi tụi bay nữa, sao nói không về mà tập trung ở đây đông đủ vậy? Về hồi nào? Sao không điện gì cho tao hay biết hết vậy? Bà này, con nó về sao không báo cho tôi, đặng tôi ở nhà tôi đón. Thiệt tình cái bà này à. Bà hai với mấy đứa con thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chú Út với ba người còn lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Chợt bà hai nhận ra người quen, bà hỏi: Ủa thằng Toàn, mày đi đâu đây? Rồi ông anh với thằng cháu đây là ai? Sao lại đi chung với ông nhà tôi vậy? Bộ bay chết rồi hả Toàn? Mô Phật, trời đất ơi, đời vô thường quá. Mới không gặp bay có 2 năm thôi à, mà bây giờ đã ra thiên cổ rồi. Vậy mọi người đều là lính của Hạ Bá, được lệnh đem ông về đó hả? Để tôi nấu một mâm cơm cúng cho mọi người nha. Anh Toàn cười cười. Dạ, mâm cơm thì con nhận, nhưng mà thím hai khỏi đốt nhang đâu nha. Giới thiệu với thím, đây là thầy Sinh, là sư phụ của con đó. Người sư phụ thu phục nữ quỷ qua mùa tím, có lệnh con kể cho thím nghe đó. Còn thằng này là đệ tử của con, thằng Chất. Cả ba người con với chú hai đâu có ai chết đâu, mà thím cúng kiến gì. Tết nhất tới nơi rồi mà nghe thím nói thì ớn quá. Ủa, bà với thằng Toàn nấu cái gì đâu không vậy? Ừ, là sao? Tôi thấy có cái gì cấn cấn rồi đó. Rồi nhìn thấy chú Út cứ cười mỉm suốt, ông hai đặt nghi vấn. Rồi, chú Út mày bày trò gì nữa phải không? Không có cái chuyện khi không mà tụi nó về đây đâu. Dù gì, tôi đi theo thằng Toàn với thầy Sinh đây chơi mới có 2 ngày à, mà ở nhà xảy ra gì rồi? Lúc này, Quý mới mạnh dạn bước tới, cầm lấy tay ông hai. Là bàn tay bằng xương bằng thịt, cầm được, sờ được, cảm nhận được hơi ấm. Vậy ông hai là người, chứ không phải là ma. Quý mừng rớt nước mắt, nói giọng nghẹn ngào. Là ba thiệt đó má ơi. Nè mấy đứa ơi, ba còn sống, là ba thiệt đó. Trời ơi con mừng quá ba ơi. Nè Phú, chạy tới mừng ông nội đi con. Là ông nội con thiệt. Trời ơi ba ơi, con tưởng đâu chỉ gặp lại ba trong giấc mơ thôi chứ. Lại trời lại Phật, ba vẫn còn đây với tụi con. Rồi tất cả cùng chạy tới vây quanh ông hai. Người thì nắm tay nắm chân, người thì sờ mặt sờ má đủ thứ hết. làm vậy để chắc chắn rằng ông hai vẫn còn đó bằng xương bằng thịt. À dạ, sao mày đánh tao thằng quỷ? Chát một tiếng, thằng Lượm ôm mặt kêu đau. Thằng Phú vừa tát cho nó một cái rồi gãi đầu cười hề hề. Ủa đau hả bạn Hiền? Đau sao đau? Chơi mất chạy vậy? Đau hả? Vậy là thiệt rồi, chứ không phải mơ. Vậy là ông nội tao còn sống thiệt mày ơi. Mừng quá mày ơi. Xin lỗi bạn Hiền nha. Mẹ bà, mày thử sao mày không tự tán mày đi. Mày tán tao vậy? Tự tán lỡ đau rồi sao mày? Ông hai ngạc nhiên nhìn mấy đứa con. Thầy Sinh cười khà khà. Bất ngờ chưa bạn già. Thôi vô nhà đi. Vô đi rồi tôi kể cho mà nghe. Đứng ngoài mũi cắn quá chừng. Lại nói trước đây, năm nào anh Toàn cũng đi bán dưa ngang đây hết. Vì anh bán giá phải chăng, cộng thêm với việc ăn nói hài hước, có duyên, nên rất được lòng bà con. Bởi vậy mà anh quen với hầu hết bà con ở đây. Năm nào bà con cũng chờ anh chở dưa ngang để mà bán. Vì có năm rồi anh bận quá, chỉ chở dưa đi bỏ sỉ chứ không có bán lẻ. Hôm 26 Tết, anh ghé bến nhà chú Năm, rồi có rất nhiều bà con tới mua ủng hộ. Bữa đó ông hai đang ở nhà chú Năm nên cũng có xuống nói chuyện. Thấy ông có vẻ buồn, anh Toàn mới hỏi chú Út, thì biết được là mấy đứa con của ông hai năm nay không có đứa nào về hết, cho nên ông mới như vậy. Tụi nó có phải nghèo khó gì đâu mày. Đứa nào mà cũng có tiền quá trời. Tết này gửi về cho ông bà nhiều lắm. Mà ngặt cái là tụi nó có hiểu là ông bà chỉ cần tụi nó, chứ đâu có cần tiền. Thiệt tao cũng không biết nói sao. Nhìn ông bà buồn tao cũng tội quá. Phải như tao, không có con quen rồi. Bởi vậy tao đâu có buồn. Chú có chắc là mấy người con chú hai ai cũng giàu có không? Tết này họ không về là do tham công tiếc việc thôi. Thí dụ mà bỏ dở đằng gì đó thì cũng không sao phải không? Tao chắc với mày mà, cháu tao tao biết chứ. Thằng hai với con ba là vậy đó. Còn thằng Út á, nó bận đi du lịch Dubai. Cho mày coi nè, nó chụp hình vé máy bay đăng Facebook khoe nè. Được cái thằng cháu có hiếu lắm, nó chặn tao mày ơi. Nhưng mà nó đâu có biết tao xài đích khác để mà kết bạn với nó, theo dõi nó đâu. Mẹ bà, bữa để hình nền con nghé đó, nó chê trẻ trâu, gửi lời mời nó không đồng ý. Tao mượn tấm hình nhỏ cháu vợ để lên, gửi lời mời cái nó đồng ý liền mày. Mày gái bà cố nội luôn đó. Ủa mà mày hỏi gì? Thí dụ như mà bây giờ đó, nghe tin chú hai đi bán muối đi, thì mấy người con của ông có về không? Không đâu. Đi bán muối là chuyện bình thường mà. Hồi xưa ông bươn chải nhiều nghề lắm. Ta nói bán muối, bán dừa, bán bồng đủ thứ hết. Nhờ vậy mới có tiền nuôi ba đứa nó ăn học đó. Giờ ông bán gì kệ ông chứ. Bất quá nó gọi điện về la vài tiếng, kêu ông nghỉ bán thôi, chứ nó về chi mày. Trời ơi chú Út ơi, ý còn bán muối ở đây là chết đó. Tí dụ bây giờ mà chú hai chết đi, thì mấy người kia có về không? Ảo vừa nghe mày, tự nhiên đội giết ông gì, ở tù như chơi nghe con. Trời ơi tao tưởng mày cao kiến gì, cái này thấp kiến rồi con ơi. Trời ơi không có phải. Bây giờ chú làm theo con nè, đảm bảo lôi được mấy người con chú hai về luôn đó. Sau khi nghe anh Toàn nói, chú Út còn bán tính bán nghi. Thế không mày, tao có nên tin mày không? Mày mới theo thầy Sinh học có mấy năm mà, nhắm mần được không con? Được mà, chú yên tâm đi. Vậy ha. Vậy tao nghe mày. Rồi chú lại nói với ông hai. Anh hai à, tôi tính vậy. Dù sao thì tụi nhỏ nó cũng không có việc. Thôi thì bây giờ anh đi chơi đi, cho khuây khỏa đầu óc ít bữa đi. Thằng Toàn với thầy Sinh rủ anh đi theo ghe kìa, ngày mốt gì à? Ở đâu có được chú, còn bà ở nhà nữa chị. Chị hai thì anh để tôi, để tôi kêu chị đi chùa với cô Út Ngọt nó luôn. Chiều nay cổ đi chùa trên Châu Đốc lận, bao xe đi còn dư một ghế đó. Vậy thôi giờ để chị đi Châu Đốc chơi đi, anh đi theo ghe thằng Toàn, nhà cửa để đó tôi canh cho. Ủa chú không đi chung với cô Út nó sao? Chỗ chị em người ta mà, tôi đàn ông đàn ăn, đi theo bất tiện lắm. Ừ, cho chị đi đặng cầu phước lành cho mấy đứa nhỏ, cầu cho gia đình thuận hòa vui vẻ, làm ăn phát tài, tôi thấy cũng hay đó anh. Rồi anh Toàn, thầy Sinh và cả thằng Chất, người nói vô một tiếng. Ông hai nghe kiểu gì thì từ không hợp lý nó cũng sẽ phải thành hợp lý, và quyết định đi theo anh Toàn chơi. Thầy Sinh nói: bây giờ đi luôn đi, khỏi xếp đồ, lấy đồ tôi bận ha. Mình phải đi gấp đăng bán cho hết, chứ thù nó trễ. Chú Út mày về nói với thím hai nó giùm một tiếng à, vô mua mình chơi cờ caro, để thằng Toàn với thằng Chất nó chạy máy, rao bán cái gì thì kệ nó. Hả? Cờ caro hả? Tôi có biết chơi đâu. Giỡn xíu, chú căng thẳng quá làm gì. Chơi cờ tướng, cờ tướng đi ha. Đi xuống ghe với tôi. Thiệt ra lúc đó cũng có chú Năm, chú Bãi ở đó nữa. Nhưng khi ghe chạy đi rồi, ở đây chú Út dặn hai ông bạn là làm theo kế hoạch của chú, coi như không biết gì về cái chuyện ông hai đi theo ghe của anh Toàn. Lúc ông hai lên ghe rồi, anh Toàn mới lấy một chiếc dép của ông hai quăng lên bờ cho chú Út, rồi giơ ngón cái ra hiệu dấu like với chú. Anh lại đưa tay làm cái dấu nghe điện thoại, nhướng mày nhìn chú Út. Chú gật đầu chỉ vô trong túi, ý nói tao đã chôm được điện thoại của cha hai rồi. Anh Toàn yên tâm mà nhổ sào chạy ghe đi. Ghe đi rồi, chú Út lấy điện thoại của ông hai ra rồi tắt máy. Chú cười khẩy: Để coi chuyến này á, tụi bay có chịu về không? Không về tao đi bằng cái đầu luôn đó. Rồi chú ung dung đem chiếc dép ra ngoài cầu lớn. Thiệt ra thì chú sợ người khác lượm được chiếc dép, nên chú mướn một thằng nhỏ ngồi ngoài đó canh. Chừng nào thấy thằng lượm đi tới gần thì để chiếc dép ngay đó rồi chạy đi chỗ khác. Thằng lượm đi tới, thế nào cũng lượm được chiếc dép của ông hai. Vậy là kế hoạch của họ thành công. Thật ra con binh tôm và dông hồn ông hai mà đêm trước mọi người nhìn thấy chỉ là do âm binh của anh Toàn biến thành mà thôi. Con binh tôm đanh đá có tên rất đẹp là Thiên Nga, còn dông hồn ông hai là do một dông hồn rất đẹp trai tự xưng là Hà Bá giả dạng thành. Và kể ra họ diễn quá trời đạt, ai cũng tin sái cổ hết. Cũng vì ông hai còn sống cho nên Thiên Nga mới dặn người nhà là không được đi mua hàng dựng rạp trước, mà phải chờ tới khi Hà Bá trả xác ông hai lại thì mới được làm. Nghe kể tới đó, bà hai mới thắc mắc: Ủa vậy làm sao mà tụi âm binh nó biết cái vụ mượn tiền cho tụi nhỏ đi học, rồi cái vụ ăn rau muống luộc chấm cá kho đồ vậy cả? Tại lúc đó nó kể ra vụ đó là tôi tin liền luôn á. Chú Út cười kha kha: Trời ơi, thì tôi cung cấp tài liệu chứ ai. Thấy tôi diễn xuất sắc ghê chưa? Nhiều lúc mắc cười mà đâu có dám cười đâu, ráng nhịn muốn chết luôn. Sợ tụi nó hỏi chứ bộ anh hai chết nên cái tôi mừng lắm hay sao mà cười. Ông hai trách chú Út: Chú mày đó nghe, làm vậy rồi là lỡ chị hai chú nghĩ bậy bạ hay lên máu vậy rồi sao? Phải nói cho bà biết trước một tiếng chứ. thì bởi vậy tôi mới ở đây miết nè, có dám về nhà đâu. Cũng canh chừng, sợ bà buồn quá bà đi theo anh thì khổ đó. Chú Út à! Quý chợt cất tiếng gọi, làm chú Út giật mình. Cái gì mày? Tính chửi tao nữa hả? Tao nói rồi nghe, tao không có kêu mày về à, là mày tự nguyện về đó. Dạ không phải, tôi còn cảm ơn chú, cảm ơn ba thầy trò đây nhiều lắm. Nhờ mọi người mà anh em con mới nhận ra được lỗi lầm của bản thân mình. Trước đây tham công tiếc việc, nghĩ chỉ cần gửi tiền về cho ba má là được. Nhưng mà tụi con đâu có biết điều ba má thực sự cần là cái gì đâu. Tiền có thể kiếm ít một chút, nhưng ba má mất rồi thì không thể nào kiếm được. Trên đời này, hạnh phúc là vẫn còn được đi về nhà, vẫn còn nhìn thấy ba má mình khỏe mạnh. Dạ, hồi lúc mới về tới, nhìn thấy vong hồn của ba, thấy bà đứng đó mà không thể nào ôm, không thể cầm tay ba. Lúc đó tụi con đau lòng như chết đi sống lại vậy. Lúc đó chỉ ước rằng mình đang nằm mơ thôi. Con hối hận lắm rồi. Phải chi mình đừng bỏ ba má ăn Tết một mình thì đâu có xảy ra chuyện gì. Cũng may, may quá trời luôn, chỉ là một màn kịch thôi. Nhưng mà đây là màn kịch mà con thích nhất trên cuộc đời này đó. Chứ nếu không, chắc con ân hận suốt đời quá. Dạ, hồi lúc nghe anh hai báo tin, tại chân con bổn trũng hết trơn. Vậy mà lúc mới về, tưởng ba má cố tình nói gạt để tụi con về. Lúc đó con giận lắm. Cho tới khi nhìn thấy vong hồn của ba, thì con hối hận vô cùng. Không có gì là đau hơn âm dương cách biệt hết. Nhìn thấy ở đó đó mà không còn được ân gần nhau nữa. Một lần nữa con xin lỗi ba má, con xin lỗi chú Út, và con cảm ơn mọi người. Những gì con nói con sẽ làm. Qua năm con về đây ở luôn với ba má, cưới vợ rồi sinh cháu nội cho ba má ấm bồng. Sang nói bằng cả tấm chân tình. Ông bà hai nghe mấy đứa con mình nói vậy thì vui lắm. Bà hai khẽ kéo giặt áo chùi nước mắt. Bỗng có tiếng khóc thúc thích vang lên. Nhìn lại thì thấy đó là thằng Chất. Nó vừa khóc vừa hít hà, vũ giải chải lòng thòng. Anh Toàn tặng hắn nói: "Bận gì vậy Chất? Rõ mắt gì khóc? Bụi bay vào mắt hả?" "Không phải. Thấy gia đình họ yêu thương nhau con cảm động. Tự nhiên con nhớ cha nhớ mẹ quá. Giờ không biết họ ăn cơm chưa, chắc đang trông con về dữ lắm đó chú. Chắc chú cháu mình coi về sớm sớm đi chú ơi, con nhớ nhà quá." "Tính trà mới đi có được 4 ngày luôn đó Chất, nhớ dữ vậy sao?" Thầy Sinh ôm nó vào lòng, bố nhẹ đầu mà an ủi: "Thôi nín đi con, ta biết con nhớ nhà mà. Nhưng mà lớn rồi, cái gì cũng phải biết kiềm chế cảm xúc lại. Làm quá nó ố về, khó coi lắm con. Bây mừng vậy, thằng Giang nó nói bây hay ra vẻ đó." "Ừ, thằng Giang nào vậy thầy?" "Là thằng Giang Cư Mẫn đó chứ ai. Đến giùm tao cái đi, nước mắt nước mũi tèm lem thấy ớn quá trời à. Coi người ta cười cho kìa." Anh Toàn bỗng phá lên cười ngặt nghẽo, làm cho thằng Chết cũng nín khóc. Hỏi có chuyện gì thì anh nói: "Trong khi mày ở đây lo ông bà nhớ mày, thì nhà ông bà đèo nhau đi chợ sắm đồ mới, tự nấu ăn các kiểu. Còn đăng Facebook khoe là lâu lâu thằng con mới đi chơi, chừa không gian riêng tư cho hai vợ chồng được ít bữa kìa." "Đâu đâu, đừng có nói dốc làm con tổn thương nữa nè. Ủa chứ chiều giờ không lên Facebook hả? Nè, đi mở cho coi. Cái gì cái cũng phải bình tĩnh. Chú cháu thì chú cháu, chứ đập điện thoại là tao bắt đền đó. Tiền công của mày bữa nay không có đủ đền đâu nha. Anh Toàn đưa điện thoại cho thằng Chất coi, thì quả thật y như lời anh nói. Nó quệt nước mắt, thở dài rồi trả điện thoại lại. Tính ra họ làm cha mẹ con cũng lâu rồi đó chứ. Chán thiệt mà. Biết gì không cảm động, không khóc là được rồi. Ai cũng phì cười trước biểu cảm của thằng Chất. Chú Út thì có vẻ trầm tư. Ông Hai mới hỏi: Ủa rồi sao? Dù gì mà thấy chú Út mày chưa vui vậy? Lo lắng quá vậy? Ôi thấy tụi nhỏ nó hiểu ra vấn đề, nó về đây vậy là tôi vui rồi. Nhưng mọi người hứa với tôi một chuyện à. Rồi chuyện gì mà quan trọng quá vậy? Thì hôm rày tôi dựng kịch bản đóng kịch vậy nè. Mọi người đừng có tiết lộ ra ngoài cho ai biết hết nha. Ủa, sao vậy? Chú có mận gì sai đâu mà sợ. Chứ lại cũng có ai bị tổn hại gì đâu. Không phải vậy. Tôi sợ người ta đồn lên, rồi cái tin tức nó truyền tới tai ông đạo diễn bên Hollywood đó. Mất công người ta mời tôi đi bển đóng phim nữa. Tôi khoái Việt Nam mình, ở gần có Út Ngọt của tôi thôi. Trời ơi, cái chú này làm tưởng gì, lớn rồi mà cái tật cà rỡn không bỏ à. Vừa nhắc tới cô Út Ngọt thì cô đã hớt hải đi tới. À, anh Hai về rồi đó ha, tôi mừng cho anh. Mới nghe tụi nhỏ nó nói. Chú Út ơi, tiếp tụi với chú, có chuyện rồi chú ơi. Ủa, có chuyện gì mà cô Út quýnh quán hết trơn vậy? Thằng Thắng với bạn gái nó, con Quyền á, hai đứa nó mất tích rồi chú ơi. Tụi nó đi đâu mà mất tích? Rồi bây giờ nó ở đâu? Thằng Chớt khều khều vai chú Út. Ông chú, con rút của ông chú đó hả? Mình hỏi câu gì cho nó ngầu chút đi. Tính ra nếu biết hai người đó ở đâu thì đâu có kêu là mất tích. Hỏi câu khác gỡ điểm lại cái coi. Ý tôi là tụi nó đi đâu, đi từ hồi nào, rồi điện thoại đồ đâu, không có liên lạc được hay sao? Hồi chiều hôm qua đó, hai đứa nó không có ăn cơm nhà mà xách xe đi lên chợ, rồi nó đi luôn không có gì à. Điện thoại thì không bắt máy. Tưởng nó giận tôi cho nên không nghe máy. Ai về đâu nguyên ngày nay cũng không thấy nó về nữa. Hồi nãy có người báo cho tôi biết là người ta thấy xe của nó trong nghĩa địa đó, mà bây giờ gọi điện cho tụi nó thì không có liên lạc được gì hết á. Trời ơi, rồi bây giờ cô kêu tôi phải làm sao? Tự nhiên nó vô nghĩa địa mận cái gì trong đó chứ? Chú không nhớ gì sao? Cái nghĩa địa đó ma cỏ nhiều lắm. Tôi sợ là tụi nó bị ma dẫn rồi giấu vô trong đó đó chú ơi. Chú Út chợt nhớ ra gì đó, chú liền nói ngay: Hên quá, ở đây có hai vị thầy pháp cao tay lắm nè, nhờ họ đi kiếm giúp là được đó. Phiền thầy Sinh với thằng Toàn giúp tôi một tay với ngài. Được rồi, cái nghĩa địa đó ở đâu? Cô dẫn mấy thầy trò con lên đó coi thử coi sao. Vậy hả? Trời mai quá. Cũng gần thôi, nó nằm ở ngay trên đường chạy lên chợ nè. Anh với cháu nó giúp giùm tôi với, tôi mang ơn. Thôi anh chị hai ở nhà chơi với sắp nhỏ đi, tôi đi trước nha. Thím đi luôn nghe mấy đứa. Lại nói tới Thắng và Quyền. Quyền lớn lên ở Sài Gòn, lại được gia đình hết sức cưng chiều, nên tính tình rất tiểu thư và ăn ở sạch sẽ một cách thái quá. Về đây, tuy nhà cửa của cô Út cũng khá tươm tất và sạch sẽ, nhưng nói gì thì nói, đâu có bằng nhà cô ta trên Sài Gòn được. Đâm ra cô ta có chút gì đó không vừa ý lắm. Cũng may là căn phòng dành cho cô ta ở còn mới. Trước khi cô ta về, cô Út đã quét dọn sạch sẽ, rồi mua cho cái nệm cũng khá dày, khá thoải mái, theo lời dặn của Thắng từ trước. Sáng hôm đó, cô Út đã nấu sẵn cho tất cả các món ăn. Cả hai chỉ việc thức dậy và ăn thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ để vừa lòng đứa con dâu tương lai này. Chỉ một sợi tóc bạc thôi mà làm cho bữa ăn gia đình mất vui. Cô ta bắt Thắng phải chở đi quán để ăn, vì cho rằng ở quán người ta làm đồ ăn sạch sẽ, vệ sinh hơn. Điều đáng nói là Thắng cũng chịu theo. Đi ăn xong thì Thắng chở cô về. Về tới thì chui tọt vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi ở suốt trong đó, vì sợ đi ra ngoài lại dẫm phải phân gà phân vịt gì nữa thì ghê chết đi được. Nằm mãi cho tới khi chiều muộn, cô ta mới ra tắm rửa, rồi lại kêu Thắng chở đi ăn, đi chơi, chứ không dám ăn ở nhà nữa. Thằng Được thấy thì ngứa mắt lắm. Nó tính lên tiếng, nhưng cô Út ngăn lại. Cô nói: "Thôi, lâu lâu anh mày mới chở bạn gái về một lần. Mày đừng có làm cho nó khó xử. Chắc tại con Quyên nó sống ở trển quen rồi, về đây chưa có thích nghi được. Rồi từ từ nó cũng quen thôi à. Vì cũng tại mình tiếp đãi nó không có được chu đáo. Cũng tại má không mà. Ta nói già chi rồi để cho tóc nó rụng, mắt thì mờ. Ôi thôi nó khổ quá. Mày thương má, thương anh mày á, thì làm ngơ đi con. Để yên ổn qua mấy ngày Tết thôi. Qua Tết rồi á, nó lại đi nữa mà. Mày đừng có làm quá nghe không? Tội nghiệp má con ơi." Được chỉ thở dài, không nói gì thêm. Vì nó biết, nói thêm chỉ khiến cho cô Út thêm đau lòng. Chiều hôm đó, ngồi trên xe, Quyên nói: "Em nói trước rồi đó nghe. Sau này cưới em rồi á, là mình sống ở Sài Gòn, chứ không có về quê đâu. Ở đây không có chỗ nào đi chơi gì hết. Má anh á thì cứ lượm thượm lôi thôi. Nấu ăn thì để tóc tai rớt vô, thấy ghê muốn chết nè. Ở nhà hả, em đuổi hết mấy bà giúp việc kiểu đó rồi đó. Còn nhà cửa của anh nhìn sơ cũng thấy sạch, nhưng mà ra sau nhà thì coi, vịt gà gì tùm lum hết nè. Nó ị quanh nhà, rồi vi khuẩn bay trong không khí, hết vô bệnh rồi sao. Nói thiệt á, em thấy ghê dữ lắm rồi đó." "Anh biết rồi. Anh có để em làm dâu đâu mà em sợ. Anh cũng la cho bà một trận rồi còn gì. Con gà vịt đó hả, anh kêu nghỉ nuôi mà má không có chịu nghe. Rồi anh cũng đành chịu thôi. Anh có dưới quê hoài đâu mà anh la má được." "Tôi không có nói nhiều nữa. Cứ đi ra quán ăn cho an toàn. Người ta làm có vệ sinh sạch sẽ. Em mà phát hiện ra người ta làm không đàng hoàng, em bóc phốt cho dẹp quán luôn. Từ nay em cũng có dám bước ra khỏi nhà nữa, trừ đi vệ sinh rồi thôi. Ráng lắm em mới về ra mắt anh lần này thôi đó. Mới muốn có về, về mình anh đi. Ráng kiếm cái nhà hàng nào lớn lớn á, cho nó an toàn. Chứ mấy cái quán xá nhỏ nhỏ cũng có đảm bảo đâu." "Trời ơi, ở dưới quê mà em đòi kiếm nhà hàng lớn thì đâu ra chứ." Mới nói láp cháp thì chợt thể hiện ra trước mắt cả hai là một cái nhà hàng rất lớn, có tên là Hiếu Tử Quán. Có rất nhiều người ra vô, toàn là đi xe hơi sang trọng. Quyên chợt vỗ vai Thắng: Anh, dừng lại, ghé vô chỗ này đi. Nhà hàng lớn vậy mà anh không biết hả? Anh có phải ngửi đây không vậy? Nhà hàng lớn vậy á, chắc bán đồ ăn ngon, với lại vệ sinh sạch sẽ đó." Thắng dừng xe lại, nhìn quanh quất rồi thắc mắc: "Ủa, nhớ quê mình làm gì có cái nhà hàng lớn vậy? Mà chỗ này là chỗ nào mà sao thấy lạ quắc lạ quơ vậy? Nhớ nãy giờ chạy trên đường từ nhà ra chợ huyện mà. Từ nhà ra chợ làm gì có cái nhà hàng nào? Sao tự nhiên cái đường nó lạ quắc à? Cái nhà hàng như từ trên trời rơi xuống vậy không biết nữa." "Tôi mệt quá, chắc nãy giờ lo nói chuyện á, tôi chạy lộn đường khác rồi chứ gì. Lâu rồi anh không có về quê, không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi vô ăn đi, em đói bụng quá trời rồi. Thắng cùng Thôi thắc mắc mà cùng với bạn gái bước vô nhà hàng. Khi cả hai bước vô, ai cũng đưa ánh mắt nhìn họ. Thắng cảm thấy hơi khó chịu, còn Quyên thì lại thích thú. Cô nghĩ cô đẹp cho nên người ta mới chú ý như vậy. Càng nghĩ, cô càng tự tin bước đi hơn, miệng khẽ nhếch mép cười đầy tự mãn. Cả hai ngồi vô bàn, gọi món xong thì Thắng đi vệ sinh, để cho Quyên ngồi đó một mình. Cô ta vui lắm vì chọn được một cái quán rất sang chảnh mà lại có rất nhiều món ngon mà cô ta thích, chẳng khác gì nhà hàng trên Sài Gòn cả. Bỗng có một người đàn ông chừng hơn 40, ăn mặc lịch sự, bước tới cười nói: Chào em, trông em rất xinh đẹp và quyến rũ đó. Quyên nhếch môi cười khẩy, đáp lại bằng giọng tự tin: Cảm ơn anh, tôi cũng quá quen với những câu chào hỏi đại loại vậy rồi. Và câu tiếp theo đây á, có lẽ anh sẽ hỏi tôi đã có gia đình hay là có bạn trai chưa. Nếu chưa thì có thể cho anh làm quen được không? Tôi nói đúng chứ? Và tôi cũng chia buồn với anh là tôi đã có bạn trai rồi. À không, chắc em có hiểu lầm gì đây rồi. Chứ không hề có ý đó. Cưng mà nói vậy, bạn trai chứ nghe được, anh ghen chết rồi em ơi. Với lại hồi nãy em đi vô đây với bạn trai, ai mà không thấy? Chỉ có thằng đuôi mới không thấy thôi à. Mấy bạn xung quanh cười rần lên khi nghe người đàn ông kia nói vậy. Quyên có hơi quê, cô ta bực dọc hỏi: Vậy chứ anh... À không, chứ có chuyện gì muốn nói hả? Nè em gái, cưng đi ăn uống hay là đi Halloween mà trang điểm ố về vậy cưng? Ê, ố về là ố về sao? Tính kiếm chuyện hay gì? Hay là thấy tôi đẹp, bước vô đây ai cũng nhìn tôi trầm trồ, cho nên cô tức mà tới kiếm chuyện hả? Nè em gái, đẹp mà cái nết quá trời quá đất hả? Lượm cái nết lên giùm chế một cái đi. Xong rồi á thì đi soi gương, nhìn cái bản mặt của mình lại đi, coi nó ố về cỡ nào. Tưởng mình là hắc bạch vô thường hay sao á, mà quánh cái mặt nửa đen nửa trắng thấy phát cớm không? Xì, vậy mà còn tưởng mình đẹp, cho nên người ta mới nhìn nữa chứ. Đúng là mắc bệnh ATXM mà. Mọi người trong quán lại được dịp cười ồ lên, khiến cho Quyên thẹn đỏ hết mặt mũi. Mặt cô ta nóng ran vì tức giận. Một người đàn ông khác bước tới, nắm tay người đàn ông lúc nãy, rồi âu yếm nói: Mình đi thôi đi à, ở đây anh sợ ma quá. Quỷ hả? Ai kêu nhìn con nhỏ bánh bèo đó làm chi rồi sợ ma? Cứ thấy gái là nhìn hả? Có chừng anh với tôi đó. Tôi đi nha, đồ bánh bèo vô dụng. Hai người kia bỏ đi. Quyên lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi, thì tá hỏa khi thấy gương mặt của mình bên đen bên trắng thật. Kỳ lạ, rõ ràng lúc ở nhà cô đã trang điểm rất kỹ mới ra đường mà. Cô ta vội vội vàng vàng chạy vô nhà vệ sinh để chỉnh trang lại. Sau một hồi tẩy trang các kiểu thì gương mặt trông cũng khá hơn rồi. Cô mới quay ra bàn. Ai cũng nhìn cô mà cười tủm tỉm. Quyên quê độ, muốn bỏ về ngay, nhưng món ăn đã dọn sẵn lên hết, đành ngồi xuống ăn cho lẹ rồi về. Ngồi xuống bàn, cô ta trách: Anh đó, hồi nãy thấy cái mặt em kỳ kỳ, sao không nhắc? Làm người ta quê muốn chết à. Ủa vụ gì? Kỳ kỳ là sao? Không biết hồi nãy em trang điểm sao mà gương mặt bên trắng bên đen kỳ lắm. Bước vô đây người ta nhìn quá trời luôn. Vậy mà anh vô tâm, không có để ý gì hết trơn á. Nhưng mà hồi nãy anh thấy bình thường mà, chứ đâu có khác lạ gì đâu. Tôi mệt quá, anh nhìn người ta coi. Người ta nhìn em cười hoài kìa. Thôi nhanh đi cùng chị. Quyền lấy chén, gắp một ít mì xào hải sản cho vô miệng ăn ngon lành. Nhưng mới nhai được một hai cái thì cô ta đã vội nhả ra ngay. Cô ta ho lên sặc sụa rồi nói: "Trời ơi, cái gì mà khó nhai như vậy?" Nhìn lại trong chén lúc bấy giờ thì chỉ toàn là tóc và tóc, chứ chẳng có sợi mì hay con tôm con mực nào cả. Quyên tức tối đập bàn quát lớn: "Cái quán ăn lớn như vậy mà làm ăn vậy đó hả? Quản lý đâu? Ra đây cho tôi." Thắng bấy giờ cũng bị nghẹn, rồi nôn ra một đống tóc trong chén. Anh ta cũng bực tức mà la lên: "Trời ơi, tóc ở đâu mà dữ vậy nè? Mày xào hải sản hay là mày xào tóc gì?" Vừa lúc đó thì có một cô gái có dung mạo khá xinh đẹp bước ra, ăn mặc khá sang trọng, chắc có lẽ là quản lý ở đây. Cô cười tươi rồi cất lên cái giọng khá là đanh đá: "Dạ, cho hỏi quý khách có cần gì giúp đỡ mà gọi giật ngược giật xuôi như thằng đuôi đâm cột điện vậy? Có gì nói lẹ đi, chứ mai quẩn mà đứng đây tiếp chuyện với quý khách hoài đâu nghe." Quyền điên tiết hỏi lại: "Trời ơi, thái độ vậy là sao? Nè cô coi đi, nấu ăn cái gì mà ẩu tả vậy? Tôi kêu mì mà sao toàn tóc lại tóc vậy? Cô mà giải quyết không xong á, coi chừng tôi đăng lên mạng post cho cái quán của cô á khỏi mà ăn luôn. Cô tin không?" Cô quản lý cười phá lên: "Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ xíu à. Hồi nãy quý khách vô đây có nhìn thấy cái tên quán là gì không?" "Là Hiếu Tử Quán." "Trời, sao liên quan gì tới cái dĩa mì xào tóc này? Mấy người muốn chơi tôi hả?" "Dạ không, chơi á thì người ta lựa cái gì vui vui chơi, chứ chơi quý khách chán phèo hả? Có gì vui đâu mà chơi à." Cô quản lý trả lời một câu không liên quan khiến cho Quyên càng thêm tức tối. Nhìn cái vẻ mặt không có cảm xúc của con nhỏ quản lý khó ưa này càng làm cho máu cô sôi thêm. Cô trấn tĩnh lại rồi nói: "Trời ơi, tôi hỏi cô, tên cái quán á thì có liên quan gì tới món ăn này?" "Dạ, Hiếu Tử Quán là quán ăn đặc biệt, chỉ dành cho những khách hàng nào thực sự có hiếu với cha mẹ và kính trọng với người lớn thì mới ăn được. Ai là người có hiếu, có lễ phép thì thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Còn cái dòng thứ khó ưa bất hiếu mất dạy với cha mẹ đó, rồi hỗn hào với người lớn thì ăn vô chỉ toàn tóc vậy thôi à." "Nè, có chửi xéo ai vậy?" "Dạ, tôi không có dám chửi xéo ai hết, mà xin quý khách hãy tự nhìn lại lương tâm của mình coi, có rơi vào cái trường hợp tôi vừa nói hay không, mà sao ăn vô lại toàn tóc thôi. Hãy nhìn cái dĩa thức ăn của chúng tôi đi, nó vẫn là mì. Chỉ khi vô tới miệng quý khách thì nó mới thành tóc thôi. Chắc quý khách cũng là phượng bất hiếu nè, mất dạy với người lớn nè, phải không?" Trong khi Quyên bực dọc thì cô quản lý kia vẫn trả lời bằng cái giọng ngang ngang như thể đang trả bài trên bục giảng, khiến cho Quyên và Thắng càng khó chịu hơn. Thắng lớn tiếng: "Nè cái cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận, làm ăn không đàng hoàng rồi còn đổ thừa kiếm chuyện để chửi người ta hả? Có tin là tôi báo công an xuống đây lập biên bản cái quán của cô hay không?" "Dạ, quý khách cứ tự nhiên như người điên đi. Nếu muốn kêu muốn gọi ai cũng được, cần thì em cho số điện thoại luôn nè. Nhưng mà trước tiên xin quý khách kiểm tra lại lời nói của tôi có đúng không. Xin quý khách kiểm tra cái dĩa mì xào và các món ăn khác coi có sợi tóc nào trong đó không. Nếu không có thì tại sao khi ăn vô á nó lại biến thành tóc? Tất cả mọi thứ trên đời đều là do nghiệp mà ra thôi ạ." Thắng lấy đũa trộn đĩa mì xào lên, nhưng tuyệt nhiên thứ họ nhìn thấy trong dĩa chỉ là những sợi mì vàng tươi cùng với rau và hải sản trông rất ngon, một sợi tóc cũng không có. Vậy mà trong cái chén của họ bây giờ lại là những chùm tóc có đen có bạc, trông rất là ghê. Cô quản lý mới nhếch mép cười. Đó, bây giờ không tin thì cứ thử đi. Trong tất cả các món ở đây, món nào các người ăn vô thì cũng ăn phải tóc thôi à. Cả hai chần chừ nhìn nhau, không biết nói gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thắng vội bốc một con tôm cho vào miệng, nhưng chỉ mới nhai vài cái, anh ta lại ối ra. Và bây giờ chỉ có tóc, chứ không có phải là con tôm nữa. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Vợ hai người tin tôi chưa? Ở nhà đối xử với cha mẹ ra sao mà vô quán hiếu tử này lại không ăn được gì không biết nữa. Bất hiếu thì đi chỗ khác mà ăn, giác xác tới đây làm chi vậy không biết nữa. Thắng móc trong bóp ra mấy tờ 500 ngàn đặt xuống bàn, rồi nắm tay Quyên định rời đi. Đây nè, tôi tính tiền. Tiền dư khỏi thôi. Mình về thôi em. Ở đây thấy không phải cho bình thường đâu. Đứng lại đó. Ai cho hai đứa mày đi? Ừ, chúng tôi không ăn nữa. Tiền cũng trả rồi. Tại sao không cho đi chứ? Ăn hết đồ ăn mới được đi. Còn không thì đừng có học. Bây giờ có muốn gì? Cô quản lý không nói, mà chỉ cười lên lanh lảnh, nghe thật ghê tai. Những vị khách xung quanh cũng phá lên cười, y hệt như cô ta, khiến cho Thắng và Quyên vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên, đèn xung quanh vụt tắt hết đi. Khung cảnh trở nên tối tăm mờ mịt. Cả hai chỉ còn biết nắm chặt tay nhau, rồi la hét thất thanh, nhưng không biết đường mà bỏ chạy. Tiếng cười của những người xung quanh bỗng trở nên the thé, vang vọng đến rùng rợn. Nó vận vào tai như muốn xuyên thấu cả màn nhĩ. Nó khiến đầu óc cả hai bấn loạn, quay cuồng. Trong không gian bỗng chốc nổi lên rất nhiều cái đốm đỏ. Không phải là ánh đuốc, mà là những đôi mắt đỏ rực. Có rất nhiều đôi mắt đỏ rực đang đứng xung quanh Thắng và Quyên. Cả hai sợ điếng người mà ôm chặt lấy nhau. Khi đôi mắt quen dần với bóng tối thì mới ngỡ ngàng khi cả hai nhận ra mình đang ở ngay giữa lòng nghĩa địa, và họ đang ngồi cạnh hai ngôi mộ. Có rất nhiều cái bóng trắng lơ lửng xung quanh, cùng với những đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào họ. Những cái nhìn lạnh tanh tưởng chừng có thể làm cho họ tê tái, đóng thành băng bất cứ lúc nào. Lấy hết can đảm, Thắng ấp úng nói: Tại sao các người lại dụ hai chúng tôi vô đây chứ? Các người muốn gì? Muốn dạy cho hai cái đứa mất dạy tụi mày một bài học, được không? Các người lại, chúng tôi cần các người phải dạy sao? Các người lấy tư cách gì chứ? Chát lên một tiếng, Thắng bị một bàn tay lạnh như nước đá tán vào một cái, muốn trẹo cả quai hàm. Tiếng người con gái trước mặt lại vang vang: mẹ bà mày, cái thứ mất dạy bất hiếu như vậy đó, bọn tao phải dạy lợi chứ sao? Sao hả? Mày nói mày không có bất hiếu đi, mày không có mất dạy đi. Tôi bất hiếu, mất dạy cái gì chứ? Còn Quyên bạn gái của tôi, cô ấy có làm gì đâu. Tao hỏi mày, chứ ai nuôi cho mày lớn tới chừng này để mày có công ăn chuyện mần đàng hoàng với người ta? Ai cho mày cái hình hài, cái dốc dáng to cao ngon lành như vậy? Cho mày cái mã đẹp trai để mày hốt được một con hot girl nóng hổi, ủa lộn, nóng bỏng, con ông chủ tịch ở trên Sài Gòn. Để rồi làm sao? Mày đưa con nhỏ này về, ngủ trương cái thay lên tới trưa, để cho bà già cặm cụi nấu nướng cho đã đời. Xong rồi hai đứa mày vác cái xác ra ăn, chê lên chê xuống. Mẹ bà, người ta đãi toàn món ngon mà, độ cái nhà lá vườn, bao sạch bao vệ sinh vậy, mày còn chê hả? Mày tưởng độ mày ăn cái nhà hàng sạch sẽ lắm sao? Sạch quá, sao lâu lâu lại có nhà hàng bán đồ ăn cho khách bị ngộ độc thực phẩm vậy? Còn bạn gái của mày, nó sai rành rành ra đó rồi, mày còn không dám nói một tiếng nữa. Hùa theo nó mà la bà già chứ. Mày coi mày có mất dạy không? Vong hồn cô gái ngưng lại để thở. Một vong nam hỏi: Chơi, có cần uống miếng nước cho thấm giọng để chửi tiếp cho ngọt không? Khỏi, tao còn đủ sức mà. Còn cái con nhỏ này, một sợi tóc thì sao hả? Ủa, trái cây nó có già, nó chín thì nó còn rụng. Mới mốt mày già mày cũng rụng hả? Chứ nói gì là tóc. Bà già rồi thì tóc bà rụng. Lỡ trụng một sợi cho đồ ăn á, thì có sao vậy? Lượm bỏ đi là được mà. Tại bà già mắt yếu rồi không thấy. Chứ bà thấy sớm mà lấy ra trước rồi thì mày làm gì biết. Cho gà dịch gì đó nó ỉa tùm lum đi thì đi dội đi quét chứ mắc cái gì mà mày ghê. Ghê sao mày ăn thịt nó chi vậy? Không ăn chay luôn đi. Hít không khí dưới này bệnh chết hả? Thì người ta chết hết rồi. Có mày hít khói bụi của Sài Gòn triết á, cho mày ung thư chết á. Ủa, chứ đi Sài Gòn chưa mà chứ biết hay vậy? Đi rồi, mới đi hồi 2 tháng trước. Chỗ tôi đang chửi, xí vô lát tới mày ạ. Cái giọng im lặng, không dám hỏi nữa. Mẹ bà, mày ở sạch quá hả? Ở sạch quá trời mới mốt mày chết á. Trên bia mộ người ta khắc dòng chữ chết sạch hả? Mà tao nói nha, đó là má chồng tương lai. Thì cho dù có là ai đi nữa, mày cũng phải hiểu cái câu kính lão đắc thọ là cái gì chứ. Nhà mày giàu quá à, mà ba má mày không biết cách dạy con, không dạy nó cách cư xử với người lớn ra sao hả? Rồi sao? Mày chê bà già lượm thượm. Chính cái lượm thượm đó mới nuôi cho mày có thằng ghệ đẹp trai cao tráo như bây giờ đó. Mới mốt mày già đi rồi, mày cũng lượm thượm như bả thôi à. Mà coi chừng chưa tới già đâu, chừng chục năm nữa thôi là mày đi khom lưng rồi con gái. Ủa sao vậy chứ? Chục năm nữa con này giờ còn chưa tới 40 mà khom gì? Mày có thấy ai giác cặp dưa hấu tổ bố ở trước ngực á, mà đi thẳng được không? Dạng vật đều không thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Bây giờ nó còn sức gọng mà ưỡn lên. Mà cái giọng thứ ưỡn ưỡn này á, nó mỏi xương sống dữ lắm. Chừng chục năm nữa ưỡn hết nổi, nó bắt đầu bị lực hấp dẫn kéo xuống, cái lưng còng lại rồi khom chứ sao. Người ta tết mới chân dưa, con này nó chân nguyên năm. Ha, tính ra dưa bự cũng quá khổ á. Gặp lép lép như... Như ai? Như mấy con nhỏ kia. Tính ra khỏe ha, không sợ công lưng. Cái dòng nam bị cái dòng nữ liếc xéo thì nói trớ lại cho cười hề hề. Nó kề sát tai hỏi nhỏ: Chơi, em hỏi nhỏ cái, chứ nói chơi học lớp 1 ra trường mà sao biết cái lực hấp dẫn ghê vậy? Thằng chết nó dạy, bớt hỏi nhiều đi, hỏi hồi lộ hết bây giờ được. Cái dòng nam tặng hắn cho hỏi bằng cái giọng nghiêm túc: Vậy bây giờ xử hai đứa nó sao đây chứ? Bắt tụi nó ăn hết cái đống đồ ăn này cho mới thả về. Mà về nhà rồi mà còn không biết ăn năn hối hận thì kéo ra đây cho ăn tiếp. Không đâu, cái này toàn là tóc không à, làm sao chúng tôi ăn được? Không ăn thì nhét cho nó ăn, dạch miệng nó ra nhét vô cho tao. Tao chưa cho ăn đất, ăn cứt heo là mai cho tụi mày rồi đó. Thắng với Quyền muốn chạy đi, nhưng không biết chạy đường nào cho thoát. Bọn ma quỷ thi nhau vạch miệng ra, rồi nhét đầy tóc vô đó, khiến cho cả hai ú ớ, không thể la hét được gì. Chỉ còn những tiếng ư ử trong cổ họng phát ra. Một lúc lâu sau, vừa sợ hãi vừa kiệt sức, mà ngất đi lúc nào không hay. Một cái vong nam hỏi: Ủa giờ sao? Làm vậy rồi bọn nó có chết không? Lỡ chết người rồi sao? Ôi, chết yết gì. Chỗ mộ này có mái che, không chết được đâu. Chỉ hơi kiệt sức chút thôi. Cho tụi nó chừa cái tội bất hiếu đi, coi thường người lớn. Chắc tối mơ là có người ra kiếm mà. vợ đi giải quyết chuyện khác. Tụi bay ở đây canh chừng, không có cho ai làm hại tới hai đứa nó nghe chưa? Có cái gì á thì chạy đi báo tao hay liền. Đi thôi mày. Nói xong, rồi cả hai vong hồn bột tan biến đi mất. Lại nói tới nhóm anh Toàn và cô Út. Đi tới nghĩa địa thì quả thật nhìn thấy chiếc xe của Thắng đang đậu ở đó. Không biết đậu từ khi nào, nhưng cũng may là không gặp bọn ác, chứ nếu không thì chắc gì chiếc xe còn đó chứ. Hồi nãy lúc người ta báo tin, thằng Được đã chạy lên trước để tìm anh trai, còn cô Út thì chạy đi tìm người giúp đỡ. Lúc này thằng Được đang ngồi chỗ chiếc xe mà thở hổn hển. Cô Út vội vàng hỏi thăm: Sao rồi con? Có kiếm được anh hai bay với con Quyên không? Dạ chưa má ơi. Con đi giáp vòng luôn á, kêu khản cổ hết mà không có ai trả lời hết. Toàn mã với mã không à, sợ mà muốn chết luôn vậy. Mọi người lên tới thì may quá rồi, nhờ mọi người kiếm anh hai giúp con chứ. Ủa, mà ông với hai anh đây là... Người quen của chú Út đó con, cũng là thầy Pháp, có họ giúp thì yên tâm. Anh với thằng Toàn có nhìn ra được gì chưa? Hai thầy trò nhìn nhau lắc đầu. Anh Toàn nói: Ôi, bây giờ thì kiếm đại thôi. Xe ở đây chắc là bị tụi ma quỷ nó dụ giấu trong này rồi. Nè, mỗi người lấy một lá bùa bỏ túi phòng thân đi, để đừng có ma quỷ nó dẫn dụ nữa. Rồi chia ra làm hai nhóm, một nhóm theo con, một nhóm theo thầy Sinh. Mình chia ra đi kiếm cho nó lẹ. Thật ra anh Toàn và thầy Sinh đều đã nhìn ra được hai người bọn họ ngồi ở đâu rồi. Nhưng anh cố tình làm như vậy để cho Thắng và Quyên thấy được cô Út lo cho họ tới cỡ nào. Nhóm người chú Út và cô Út thì đi theo thầy Sinh, thằng Được với thằng Chết thì đi theo anh Toàn. Cả hai chia ra hai hướng mà đi tìm. Đi thêm một vòng nữa cũng chẳng thấy gì. Hai nhóm mới tụ hợp lại chỗ cũ. Cô Út miếu máu: Trời ơi, không biết con tôi nó xảy ra chuyện gì nữa rồi. Mày đừng có chuyện gì nghe Thắng ơi. Mày mà làm sao á, sao má sống nổi đi con. Có Quyền nữa, hai đứa bay đừng có chuyện gì hết nghe chưa. Thằng Chớt thắc mắc: Ủa bà cô, con thấy hai người đó đối xử tệ với bà cô vậy. Bà cô cũng trách họ sao? Sao lo cho họ quá vậy? Như cái bà Quyên đó cũng là người ngoài mà, có liên quan gì đâu. Nước mắt chảy xuôi chứ có chảy ngược bao giờ đâu con. Con cái nó đối xử với mình sao á thì nó vẫn là con mình, làm sao mà bỏ nó được chứ. Chừng nào bay làm cha mẹ đi thì bay sẽ hiểu thôi. Anh Toàn thở dài nói: Hiện ma quỷ nơi này rất là đông, chúng nó hợp sức lại mà tạo kết giới. Mắt âm dương của con với thầy tạm thời không có nhìn thấu được. Nhưng mà con có một cách. Cách này phải nhờ tới cô Út nghe cô. Cách gì? Mày mau nói đi. Giữa hai mẹ con có một sợi dây liên kết vô hình. Tình thương của người mẹ càng lớn thì sợi dây đó càng chặt. Con sẽ làm một loại phép đặc biệt lên người cô. Nếu mà tình thương cô dành cho thằng Thắng đủ lớn thì chính cô mới là người tìm được cậu ta. Không có một thế lực tâm linh nào ngăn cản được tình mẫu tử thiêng liêng cả. Được được, bây làm lẽ đi Toàn. Anh Toàn kêu cô Út nhắm mắt lại. Anh đốt một lá bùa thành tro, lấy tro đó quẹt ngang mắt cô. Anh vừa vẽ vẽ vừa đọc lầm rầm cái gì đó. Lát sau anh kêu cô mở mắt ra rồi nhìn thử. Vừa mở mắt ra, cô Út đã vui mừng reo lên, chỉ tay về phía trước. Thằng Thắng, con Quyên kìa, hai đứa nó đang ngồi đó kìa, trời ơi con tôi. Cô nói thì nói vậy, chứ ngoài cô ra thì không có ai thấy gì cả. Thằng Được hỏi: Ủa má, anh hai đâu? má chị ở đâu sao con không thấy vậy? Nó ngồi đó kia kìa. Thầy ơi, Toàn à, hai người có thấy không? Trời ơi, ai nhét cái gì đen thui vô miệng con tôi vậy? Cô định tiến tới, nhưng anh Toàn kéo lại. Anh hỏi, có thiệt là cô thấy cậu ta hay không vậy? Thiệt mà, để cô tới đó cho mày coi. Đừng cô, cô tới đó nguy hiểm lắm. Cô chỉ cho con chính xác vị trí cậu ta đang ngồi, để con với thầy phá kết giới, cho mọi người cùng tới. Cô Út chỉ tay về hướng hai ngôi mộ có mái che. Anh Toàn và thầy Sinh dùng lực đọc chúng. Lát sau thì quả thật, mọi người đều nhìn thấy Thắng và Quyên đang ngồi bó gối ở đó. Mắt vẫn mở nhìn mọi người, nhưng miệng thì bị nhét đầy tóc, không cất tiếng được. Trước mặt cả hai vẫn còn mấy cái dĩa đựng toàn là tóc. Thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy không ai thấy cả, nhưng sau khi được anh Toàn và thầy Sinh dụng phép thì hai người họ như từ trong hư vô biến ra vậy. Chưa kịp tới đỡ hai người dậy thì một tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang lên, rồi một nhân ảnh trong bộ trang phục màu cam lè xuất hiện cười nói. Các ngươi muốn đưa bọn nó đi đâu? Có hỏi ý kiến của tôi chưa? Anh Toàn kéo mọi người dạt về sau. Anh dõng dạc nói, yêu nữ kia, tại sao lại dụ dỗ hai người này đem giấu vô đây? Ý đồ gì? Tại tôi thấy nó mất dạy quá, cho nên muốn dạy cho tụi nó một bài học vậy mà. Cô ơi, con tôi không biết dạy, là lỗi của tôi. Xin cô tha cho tụi nó đi, để tụi nó như vậy rủi chết rồi sao cô? Thằng này làm con mà bất hiếu, coi thường mẹ già, nịnh bợ con ghệ. Cái con nhỏ này thì hỗn hào, khinh miệt mẹ chồng tương lai, chê bà lôi thôi. Vậy mà bà còn giáng sinh cho tụi nó nữa sao? Dạ, mũi dại thì lái chịu đòn, bao nhiêu tội tình tôi xin gánh hết. Chỉ mong cô tha thứ cho tụi nó, tôi mang ơn cô nhiều lắm. Với lại một phần lỗi cũng là do tôi mà, lỗi đâu phải hoàn toàn ở tụi nó đâu. Tụi mày thấy chưa, tới nước này rồi mà bà còn nhận lỗi về mình kìa, cầu xin cho tụi mày kìa. Tụi mày thấy tụi mày xứng đáng làm con chưa? Thằng Chớt bực bội lên tiếng, nói nhiều quá à, con người ta thấy kệ người ta đi, mắc gì dạy giùm. Giờ sao, trả người không? Trả thì trả, không trả thì trả. À, ngon quá ha, dám ăn nói như vậy chứ bổn cô nương hả? Giờ không trả rồi sao? Mận gì tao, quánh lộn hả mày? Căn cơ tao còn yếu, chờ tao tu luyện 10 năm nữa đi, rồi đi quánh ha. Vậy 10 năm nữa quay lại đây đòi người đi mày. Trời, thì quánh với sư phụ sư tổ tao nè mày. Tao bắt người chủ yếu là dạy dỗ hai đứa nó, chứ không có rảnh mà đi quánh lộn. Giờ muốn tôi thả cũng được, nhưng nghe điều kiện nè bà già. Muốn gì cô nói nhanh đi cô, tôi mận cho cô, cho cô trả con cho tôi lại lẹ lẹ đi cô. Nhìn hai nó như vậy tôi xót quá. Tôi bắt tụi nó ăn hết số đồ ăn này cho mới được việc, vậy mà tụi nó không có ăn hết được. Giờ bà thương quá chứ gì, ăn giùm tụi nó đi, cho đem tụi nó về. Anh Toàn lên tiếng, ê, quá đáng rồi đó nghe. Cái đó tóc không sao mà ăn, mày ngon mày ăn đi. Tôi thích vậy đó, tại rõ ràng hồi nãy hai đứa nó vô đây kêu tôi mận đem ra đàng hoàng mà, chứ tôi đâu có ép nó đâu. Đã kêu ra thì phải ăn cho hết chứ, bỏ mứa sao được. Anh thấy đúng không? Anh Toàn với thầy Sinh giả bộ lượng sượng nhìn nhau, rồi nhìn qua cô Út. Cô nói ngay, Được rồi, để tôi ăn hết cái đó là được chứ gì. Tôi ăn hết mà. Cô hứa phải thả con tôi ra đó. Đừng cố quá, bất quá thì con đánh nhau một mất một còn với con quỷ này, chứ mớ tóc nó làm sao mà ăn được. Thà vì chọn bạo lực, thì mình ôn hòa đi con. Cô biết ý tốt của con với thầy, nhưng mà nếu có chuyện gì cô sẽ ăn năn tới suốt đời. Tôi để cô ăn cũng đâu có hại tới ai, miễn sao hai đứa nó vô sự. Cô mà có bề gì thì cũng là có chết cho con trai con dâu của cô được sống. Sống nửa đời người rồi, cô đâu có tiếc gì đâu con. Nói rồi, cô Út toan cầm cái dĩa tóc lên mà ăn. Con quỷ nhanh chóng phất tay, tạo một luồng gió để làm cái dĩa rớt bể tan thành. Nó cười nói, tôi thử thôi bà già. Giáo huấn cũng giáo huấn rồi, thử lòng cũng thử xong rồi. Hai đứa mày cũng thấy bà thương tụi mày tới cỡ nào rồi đó. Mày mốt tráng mà có hiếu với bà giùm cái. Tao ở vòng vòng đây nè, tụi mày mà còn bất hiếu với bà một lần nữa đó thì biết tay tao à. Thôi chúc vui vẻ, tôi đi à. Rồi một cơn gió mạnh thổi lên, trong nháy mắt mà nữ quỷ đã vụt biến đi đâu mất. Mọi người nhanh chóng tới đưa Thắng và Quyên về nhà. Thật ra từ lúc mọi người tới, cả hai đều nhìn thấy và nghe thấy hết những gì xảy ra, chỉ là không có lên tiếng được mà thôi. Không biết từ lúc nào, đôi hàng nước mắt đã lăn dài trên má của Thắng. Về tới nhà, sau một hồi cạo gió, anh Toàn dùng phép hút bớt âm khí đi. Cả hai cũng dần lấy lại được sức lực, có thể nói chuyện được. Thắng kể lại những sự việc mà cả hai đã gặp phải. Kể xong, Thắng ôm lấy cô Út thật chặt, rồi khóc mà nói, má ơi, con bất hiếu, con xin lỗi má nhiều. Cũng tại con ngu muội, quá nuông chiều bạn gái làm cho má buồn. Có những lời nói hành động không phải với má. Má ơi, tha thứ cho con nghe má. Con ngoan, má là má của bay mà, làm sao mà giận mà bỏ bay được. Được rồi, đừng có khóc nữa, lớn rồi chứ còn con nít đâu à. Lát sau, Thắng mới quay qua nói với Quyên. Quyên à, anh Dũng lớn lên ở quê, má nuôi dạy anh từ nhỏ, cho anh tất cả sự yêu thương. Anh nhận ra, đối với anh má mới là vô giá. Anh đã từng hứa là sẽ không để cho em làm dâu, không về quê sinh sống, mà ở lại luôn trên Sài Gòn để lập nghiệp cùng em. Nói lập nghiệp cho qua vậy thôi, chứ anh có được vị trí nghề nay đều do ba em nâng đỡ. Vì lẽ đó mà anh đã quá nuông chiều em rồi, để cho em coi tượng má anh tới như vậy. Qua Tết anh về quê làm việc để được ở gần má hơn. Những thứ trên Sài Gòn anh tự bỏ tất cả, kể cả em. Tại vì anh biết em sẽ không thích hợp được với cuộc sống ở đây đâu. Mong em đừng trách anh nghe. Không được đâu, anh đi đâu em theo đó. Má cũng là má của em. Má ơi, tha lỗi cho con nghe má. Tại con nhỏ dại, có những thái độ không đúng với má. Từ nay con ráng sửa đổi. Má đừng giận con, má chấp nhận con nghe má. Con thương anh Thắng, con không thể mất ảnh được. Chú Út mỉa mai, thôi cô ơi, nhà dưới quê á, sống mất vệ sinh lắm, cô sống không có được đâu ạ. Bước ra sau nhà là cứt gà cứt vịt, mà tháng này còn đỡ đó. Cái mùa mưa, tháng nước nổi á, sình bụng nó dính còn ghê hơn nữa cả. Bà già thì lâu thôi lết thết như vậy, về có mấy ngày cô chịu còn không được, ở lâu sao chịu nổi chứ cô. Cái đó là còn chưa kể 11 bà già yếu, cô còn phải lo cho bà nữa đó, cực dữ lắm mà. Dạ, con nhất định sẽ ráng làm được, con sẽ ở được. Khi nãy thấy má gì chúng con, mà tình nguyện ăn cái dĩa tóc đó. Con thấy xấu hổ vô cùng. Bậc làm cha mẹ luôn có thể hy sinh vì con cái, còn tụi con thì lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Ai cũng một lần lầm lỗi mà. Xin má tha thứ cho tụi con. Con hứa là con sẽ làm được. Mai này má ốm đau bệnh tật, con cũng sẽ cùng với anh Thắng mà lo cho má. Tí dụ như mà má chồng cô ốm đau bệnh tật á, nằm liệt giường một chỗ, ăn uống vệ sinh một chỗ luôn, cô có tình nguyện chăm sóc không cô? Nghe câu hỏi thì biết ngay đó là thằng Chất. Thấy ai cũng đưa mắt nhìn nó, nó hơi sượng, quay qua hỏi nhỏ anh Toàn. Ủa, bộ con nói gì sai hả? Anh Toàn nghiến răng. Ý thì nó đúng, nhưng mà mày hỏi như vậy khác nào trù éo người ta. Trời ơi, mày ngứa mỏ dữ lắm hả? Nó gãi đầu cười hề hề. Con nói chơi vậy thôi. Mấy người ăn ở thất đức mới bị đại đọa nằm liệt giường chỗ thôi, chứ bà cô đây ăn ở có đức mà, dễ gì bị. Nào tới số là điên cái ngọt sức à, không có nằm chỗ đâu. Gió thổi ngang một phát là ngéo luôn à. Rồi nó quay qua hỏi anh Toàn. Giấc cậu đó ổn chưa chung? Đâu mày nhìn qua mọi người coi, coi thử ổn chưa. Những ánh mắt bất lực vẫn đang nhìn nó khiến cho nó khẽ rùng mình. Nó cầu cứu. Chết rồi, cô còn gì chú ơi, sao kỳ vậy cả? Con thấy con nói đúng mà. Anh Toàn chẹp miệng lắc đầu. Anh Toàn hắn để cho không khí bớt ngột ngạt. Tôi thấy vậy đi. Có hiếu với cha mẹ là có hiếu từ trong tâm mà ra, không cần thiết lúc nào cũng phải ở bên đâu. Có bao nhiêu người đi làm xa, họ vẫn báo hiếu được cho cha mẹ đó thôi. Miễn là trong tâm họ lúc nào cũng có ông bà là được. Chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm, trò chuyện hàng ngày, cũng đủ làm cho cha mẹ mình thấy hạnh phúc rồi. Thi thoảng thì tranh thủ chạy về thăm, nhất là những cái ngày lễ Tết như vậy. Con cháu sum họp về đông vui, đầy đủ, sung túc bên cha mẹ, thì đó là cái món quà Tết lớn nhất rồi. Chứ còn ở sát bên mà không lo lắng quan tâm, lúc nào cũng quả quả khó chịu, coi thường cha mẹ, thì thôi thả ở xa còn hơn. Tôi nói vậy đó, chắc hai người cũng lớn rồi, hiểu ý tôi muốn nói là cái gì. Nghèo cũng được, giàu cũng được, nhưng chữ nhân chữ hiếu phải đặt lên trên đầu. Một kẻ bất hiếu sẽ không thể nào nhân với người ngoài, lễ với cấp trên, đồng nghiệp, trí với công việc, tính với bạn bè và nghĩa với vợ con đâu. Với mẹ với cha mình mà còn không thương được thì làm sao có tình yêu thương đồng loại. Có chăng cũng chỉ là tạm bợ, giả tạo để đạt được mục đích mà thôi. Chú Út vỗ vai anh Toàn. Hay, nói hay dữ luôn đó con. Một lát giải đáp giùm tao cái thắc mắc đi. Mày nói hay vậy mà nguyên nhân nào, động cơ nào khiến mày nhận cái thằng đệ tử như vậy chứ? Nội mua kem chống nhục thôi là cũng đủ mạt nữa đó. Chú Út ơi, kem chống nhục con mua một lần nguyên một thùng, chứ mà mua theo hũ hết ăn thua rồi chú ơi. Thằng Chớ cố tình lảng sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của mọi người. Thắng cúi đầu nói. Dạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn những lời vàng ngọc của anh. Tôi hứa từ nay về sau không làm cho má tôi buồn nữa. Kể cả vợ con của tôi sau này cũng sẽ như vậy. Mọi chuyện cuối cùng cũng coi như giải quyết xong. Ông hai thì cũng đã trở về. Mấy đứa con đã biết hối lỗi. Mấy cái dòng ngoài nghĩa địa cũng đã dạy cho Thắng và Quyên một bài học. Hy vọng sau này họ sẽ sửa đổi, không còn phạm sai lầm nữa. Còn chuyện làm ăn, tình duyên của họ như thế nào thì là do họ tự quyết. Nhóm anh Toàn không tiện xen vô. Ăn bữa cơm với gia đình ông Hai xong thì ba thầy trò ngủ lại ở nhà chú Út. Sáng sớm gà mới gáy thì họ chào tạm biệt rồi lên ghe trở lại quê nhà để chuẩn bị đón Tết. Chú Út tiễn họ tới tận bến nhà chú Năm. Trước khi đi, chú khà khà nói: Cảm ơn mấy thầy trò nhiều lắm nha. Nhờ có thầy trò anh á, chứ không thôi tôi không biết giải quyết cái vụ này sao luôn. Ơi, có gì đâu mà anh. Thấy gia đình chú Hai nó vui vẻ vậy là tôi cũng vui lây. Ôi, tuổi già rồi, còn mong gì hơn là có đầy đủ con cháu ở cạnh mình hiếu thuận vui vẻ vậy chứ. Thiên Nga với Hà Bá ngồi dắt dẻo trước mũi ghe. Thiên Nga hừ lạnh: Bộ chỉ có mấy người họ giúp ông thôi sao? Đừng quên hai đứa tôi mới là người trực tiếp ra tay nè. Chú Út cười xòa: Quên nữa, nãy giờ không thấy hai người cho nên quên đó. Tính ra hai đứa tôi ngồi một đống ở đây luôn á. Bộ quỷ hay gì mà nói không thấy. Ủa, chứ bộ cô là người hả? Ủa lộn, ừ thì là quỷ, nhưng mà công tụi tôi lớn, đáng lẽ ông phải nhớ chứ. Tôi quên mà, giờ cảm ơn nè. Dạ, cảm ơn cô Thiên Nga với chú Hà Bá nha. Nhờ có hai người á mà mọi chuyện nó mới xong xuôi êm đẹp. Cũng nhờ vậy mà tôi lấy được cảm tình hơn với Út Ngọt của tôi ạ. Không có gì, còn thiếu hai đứa tôi, mỗi đứa ba bộ đồ đó. Nhớ bữa 30 đốt sớm, đang còn bận đi chơi giao thừa nha. À, mua thêm ít giấy tiền vàng mã đốt cho tụi vong ngoài nghĩa địa nữa. Cũng nhờ tụi nó phối hợp mới dụ được hai đứa kia vô đó đó. Rồi tôi nhớ mà. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, thượng lộ bình an, ăn Tết vui vẻ, năm tới lại gặp ha. Một năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Trần Văn xin kính chúc tất cả quý thính giả một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với Trần Văn cũng như những anh chị em tác giả khác của kênh. Hy vọng một năm mới sẽ có nhiều ý tưởng mới, hay hơn, hấp dẫn hơn để cho ra thật nhiều tập truyện chất lượng hơn phục vụ cho quý vị. Trần Văn kính chúc.